ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, bé Đoàn Thu, bé Viêm Phượng. Ok, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm thứ hai mà tôi cũng có cái sự may mắn được diễn đọc, được tác giả Trung Kiên tin tưởng để giao tác quyền diễn đọc. Mà tác giả Trung Kiên thì các bạn đã biết, đến với chúng ta với tác phẩm Chuyện Ma Về Làng Quê Chợ Huyện Có Ma, cực kỳ ấn tượng. Bộ Chợ Huyện Có Ma thì phải nói là cực kỳ ấn tượng, với những cái tình tiết nó rất là chân thật. Có âm thanh đúng không các bạn? Có âm thanh đúng không? Có mà, Quyết em bị lag rồi, có âm thanh mà. Rất là ấn tượng, và ngày hôm nay thì được sự tin tưởng của tác giả A Tún gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện thứ hai, Chuyện Ma Nhà Ông Nội. Cũng là một bộ truyện về làng quê. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy kết bạn với tác giả Trung Kiên, tạo sự tương tác của mình với tác giả, chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi được đọc, được nghe cái tác phẩm của tác giả Trung Kiên, hoặc là truy cập vào nhóm Chuyện Ma Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn. Ở trong đó thì Trung Kiên cũng đang post những cái tác phẩm của mình lên để cho các bạn cùng đọc và tương tác. Để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vô đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hello các admin, hello bé Hồng Nhung, hello bé Đàn Thu. Ok, không để mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tác phẩm Chuyện Ma Làng Quê Của Ông Nội Tìm Mộ, tác giả Trung Kiên. Chương 1. Bốc mộ ông bà. Ông nội tôi mất năm 2003 bởi bệnh ung thư. Đêm đó cũng là một đêm hè trăng sáng. Ông tôi sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật cũng đến lúc sức cùng lực kiệt. Đến 9 giờ tối, ông gọi hết toàn bộ con cháu vào buồng, dặn dò kỹ lưỡng mọi chuyện. Sau đó ông kêu mệt, ông đuổi tất cả ra ngoài để ông ngủ. 12 giờ đêm hôm ấy, khi đàn con cháu chưa đứa nào dám chợp mắt, đang ngồi ở ngoài hiên bàn bạc chuẩn bị lo tình huống xấu nhất, tự nhiên cánh cửa buồng mở ra. Ông nội dáng vẻ gầy gò bước ra từ trong căn phòng tối. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, mọi người lặng nhìn ông. Ông không nhìn lại, ông lặng lẽ bước tới ban thờ tổ tiên. Ông thắp ba nén nhang rồi đứng khấn vái. Bố cùng mấy cô chú tiến lại đằng sau gọi ấy, thế nhưng ông không đáp. Thắp hương xong một lát, ông đứng chắp tay, miệng lẩm bẩm một hồi. Bây giờ ông mới quay lại, nhìn sắc mặt của ông kém lắm. Đôi mắt của ông mờ đi, con cháu có gặng hỏi, ông vẫn không giả nhời. Ông yên lặng đi vào trong buồng rồi nằm xuống, như là tiếp tục ngủ. Thời gian nặng nề trôi qua, cho đến 3 giờ sáng, ông mất. Ông ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Cả nhà lục cục tổ chức tang lễ cho ông suốt 3 ngày. Bà nội khóc đến ngất đi. Bà bị liệt ngồi một chỗ cũng lâu rồi, mọi sinh hoạt đều là do ông phụ giúp. Ông bà là người hiền lành. Tai nạn xảy đến cướp đi sức khỏe của bà, để cho bà phải ngồi một chỗ. Ông từ đấy cũng buồn phiền, sinh ra đau ốm. Ngày chôn cất ông xong, bà thầy cúng của làng có xem cho gia đình, nói ông mất vào giờ nặng, gia đình phải đề phòng kẻo bị trùng tang. Hồi ấy nhà cũng không có tín lắm, mọi chuyện trong lúc tang gia bối rối cũng bị quên bẵng đi, không ai đả động gì đến ông mất vào giờ nặng cả. Sinh hoạt của bà nội sau đó trông cậy vào bố mẹ. Bà chuyển hẳn xuống nhà tôi ở, bởi vì bố vốn là con trưởng. Nhà tôi lại ở cách xa quê 20 cây số. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, đêm đi vào phòng của bà, bà cũng đang thì thầm nói chuyện một mình trong đêm. Có lẽ là bà nói chuyện với ông. Hồi ấy tôi sợ lắm, mỗi khi đi qua phòng của bà, đêm nào bà cũng khóc, bà gọi ông ơi. Có hôm bà kể là ông về, ông đứng ở đầu giường, ông nói chuyện với bà. Bố mẹ thì cũng chỉ nghĩ là bà nhớ thương ông quá, đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Ấy thế nhưng 2 năm sau, ông mất chưa đầy 3 năm, bà cũng đi theo. Bà ngày ấy bị tai nạn chấn thương sọ não. Bà mất trong một trận co giật bởi ảnh hưởng của não bộ. Trong một gia đình có người mất chưa được 3 năm mà lại có người đi theo thì đúng là trùng tang. Ngày chôn cất bà nội xong, bố có xuống dưới chùa Hàm Long, là một ngôi chùa giữ vong nổi tiếng, xử lý bị trùng tang bậc nhất vào miền Bắc. Sư thầy ở đây xem cho nhà xong thì nói nhà chắc chắn là bị trùng tang rồi, rằng thì là phải đưa ông ngay vào chùa, kẻo chuyện xấu lại xảy ra. Ông mất chưa đầy 3 năm mà bà đã mất. Điều này khiến cho lễ sang cát cho ông phải kéo dài thêm 3 năm nữa để đợi bà. Tức là ông 5 năm, bà là 3 năm thì sẽ làm chung một ngày. Nghi lễ gửi vong của ông kéo dài hết cả một buổi. Mộ của ông nằm ở trên quê, còn mộ của bà nằm ở nghĩa địa gần nhà. Bởi vì bà mất ở nhà tôi, khi ấy về đây cũng đã chuyển khẩu về nhà. Bố mẹ cùng các cô chú dự định khi sang cát ông bà thì sẽ đưa bà về quê để nằm cạnh ông. Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình đã hoàn toàn yên bình, không xảy ra biến cố gì nữa. Cho đến năm 2008, 3 năm kể từ ngày bà mất. Đợt ấy chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày đông chí. Hôm ấy gia đình bàn bạc với nhau đi gọi hồn ông bà về hỏi xem các con sang cát tắm rửa cho ông bà được hay là chưa. Hồi ấy qua một số thông tin, gia đình có đặt lịch được ở một trung tâm chuyên về tâm linh ở Hà Nội. Người ta có hẹn gia đình là sau một tuần nữa chuẩn bị lễ lạt rồi con cháu lên để gọi hồn ông bà về. Buổi tối hôm trước khi ra Hà Nội, mẹ cùng với lại thím và tôi có ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ nói với thím: chú út nhà này 30 tuổi rồi mà còn chưa có vợ con gì, đến là khổ thân. Ông bà thì mất sớm, đến lúc nó lấy vợ thì thiệt thòi đấy. Thím chỉ cười nói: 30 mà chả chịu lấy à, lấy ai. Cái thằng này có khi nó bị duyên âm, nó có con nào nó theo đấy. Chắc có khi phải được cắt duyên âm xong mới lấy được vợ chị. Tán phét một hồi rồi bàn bạc chuẩn bị cho lễ lạt ngày mai. Xong xuôi thím ra về. Tối hôm ấy tôi nằm ngủ, bởi vì nhà chật cho nên ban thờ của gia đình được để ngay trong phòng của tôi. Tôi nhớ lúc ấy cũng phải ngót 12 giờ đêm. Không hiểu là vì háo hức ngày mai được đi Hà Nội hay là làm sao, tôi cứ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Nằm trằn trọc, tôi có thói quen hay bật radio, cái đài cassette màu đen có anten dâu, để nghe Zone FM mỗi buổi tối. Cứ nghĩ đến cái thời mỗi tối nằm ngủ lắng tai nghe Zone FM rồi nhắn tin với bạn gái bằng cái điện thoại Nokia 1280, cảm xúc nó lại dâng lên rào rạt. Tôi thường kê cái đài ở cạnh gối của mình để nghe các chương trình đêm khuya. Đang lắng tai nghe thì bỗng nhiên tôi cảm giác rờn rợn, có cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm cơ thể. Cái đài bỗng phát ra tiếng rè rè, rè rè, xen lẫn trong cái tiếng nhạc. Lúc ấy tôi cũng không có để ý, bởi vì thường tôi hay để cái điện thoại ở đầu giường để nhắn tin với gấu. Mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay là cuộc gọi chuẩn bị đến là y như rằng có cái sóng nó chèn vào như vậy. Cái đài nó vẫn hay kêu như thế. Tôi lắng tai nghe để chờ đợi tín hiệu từ điện thoại vang lên. Ấy thế nhưng nằm một lúc vẫn không thấy kêu gì cả. Tôi vẫn nhắm mắt, cái đài vẫn tiếp tục tạch tạch, rè rè. Lấy làm lạ, tôi mở mắt, vồ lấy cái điện thoại. Không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào cả. Ấy vậy mà cái đài nó vẫn cứ kêu, y như là có sóng chen vào. Tôi lơ đãng nhìn lên trần nhà. Ở trước mắt có hai con đom đóm. Hai con đom đóm to lắm, sáng lắm. Ánh sáng xanh phát ra mờ mờ, lập lòe trong phòng ngủ. Tôi lạ lắm, thế nhưng không nghĩ gì nữa. Cứ mở mắt, nhìn theo đôi đom đóm bay trong phòng ngủ. Điều lạ là nhà tôi ở phố, quanh đây cũng không có đồng ruộng, phòng lại đóng kín cửa. Ấy thế, đom đóm ở đâu mà nó bay vào đây được? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đôi đom đóm bắt đầu bay lượn vòng ở trên đầu. Cơ thể của tôi lạnh toát, nổi cả da gà. Đôi đom đóm bay mấy vòng ở trên đỉnh đầu, rồi từ từ bay đến, đậu lên ban thờ. Đậu ngay vào hai cái bát hương, nơi đặt ảnh của ông bà nội, mỗi con đậu một bên. Ở trong đầu của tôi như đánh oành một cái, tôi mới hình dung ra là chuyện gì. Tôi đạp tung chân, mở cửa, chạy phát sang bên phòng của bố mẹ. Nghe tiếng tôi gọi, bố mẹ mở cửa, mặt của tôi xanh lè. Tôi kể lại thì bố chạy sang bên phòng. Đôi đom đóm vẫn đang lập lòe trên cái bát nhang của gia đình. Bố bật điện, thắp nhang khấn vái một hồi, xong cứ để điện phòng tôi như vậy mà đi ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, gia đình gồm 7 người, cả tôi nữa là 8, đi đến trung tâm gọi hồn nọ. Trước mắt là một căn phòng lớn, có cái chiếu được trải ra thành từng ô từng ô. Ở đây cũng có nhiều gia đình đến gọi hồn như nhà tôi vậy. Sau vài thủ tục đơn giản, cả nhà ngồi quây quần ở trên một cái chiếu rồi chờ đợi. Không có thầy bà, không có hú hét gì cả. Người ta dặn gia đình tôi thắp nhang trên bàn thờ chung, rồi cả nhà ngồi tập trung nghĩ đến người thân muốn gọi về. Tôi hồi ấy cũng ngồi nhưng không có chú tâm lắm. Tôi lặng im quan sát xung quanh. Ở chiếu của những nhà khác, nhà thì có vong về là vong trẻ con đòi ăn bim bim uống sữa này nọ. Nhà thì vong con trai nghiện đòi điếu thuốc rồi hút lấy hút để. Có nhà thì con gái chết về cứ khóc ỉ ôi, chả nói được lời nào. Ấy thế nhưng đặc biệt ở chỗ vong về là nhập vào người nhà ấy chứ không phải là ai khác, cho nên tôi tin đây là thật. Khung cảnh ở trong phòng từ lúc các vong về thì bắt đầu nhộn cả lên. Gia đình tôi ngồi một lát, độ 10 phút thì bỗng nhiên cô của tôi bật khóc. Cô là thứ ba, em gái của bố. Cô khóc thút thít, thế rồi đến lúc bật khóc thành tiếng. Mẹ quay sang vỗ về cô, bảo đừng có xúc động. Thấy có biểu hiện, một người của trung tâm ghé vào chỗ nhà tôi mà nói: "Ô hay, vong về, kìa, vong về đấy, hỏi đi, nhà có hỏi gì thì hỏi đi." Cả nhà lúc đấy mới mở mắt nhìn cô. Cô của tôi mắt nhắm nghiền, khóc thút thít. Bây giờ mẹ mới hỏi: cho con hỏi, có phải bố là bố về với con cháu phải không bố?" Cô lắc đầu, mẹ lại hỏi: Thế có phải là mẹ về với con cháu nhà mình phải không mẹ ơi?" Đến lúc này, cô bỗng bật òa khóc lên, khóc to lắm. Tôi vẫn nhớ như in tiếng khóc đó, chính xác là cái cách khóc của bà nội. Cả nhà không ai cầm được nước mắt, chỉ nghe tiếng khóc của bà nội thôi mà tôi cũng khóc theo. Đúng là bà rồi. Bởi vì hồi còn sống, mỗi một lần bà tủi thân, bà vẫn ngồi một chỗ mà khóc òa lên như vậy. Cô khóc mỗi lúc một lớn, rồi cô vỗ tay bình bịch vào ngực, vừa nói mà vừa khóc: Mẹ đây các con ơi." Đúng là bà. Bố mẹ cùng các cô chú ôm chầm lấy bà. Cuộc hội ngộ suốt 3 năm dài đằng đẵng, bà cứ thế mà khóc nấc lên như chưa từng được khóc. Tôi nghe mà cũng xúc động lắm. Khóc một hồi lâu, bà bắt đầu nói chuyện. Bà kể hồi bà chưa mất, nhiều đêm ông bị quan binh giải về đứng ở ngay đầu giường đánh đập ông. Bà nhìn thấy cả, thế nhưng ông nhất định không nhận bà để không cho chúng nó bắt bà đi. Ấy cũng là lý do vì sao Mỗi một lần ông đi rồi bà khóc, bà cứ lầm rầm như đang nói chuyện với ông. Nhưng rồi suốt 2 năm sau đó, nhiều lần chúng nó lôi ông về, chúng nó tra hỏi, nó đánh đập, đau khổ quá cuối cùng ông phải nhận. Thế là bà đi theo ông từ lần ấy. Bố mẹ có hỏi bà: "Mẹ ơi, thế mẹ ở dưới đấy mẹ có thiếu thốn gì không? Mẹ có đau đớn ở đâu không? Thế mẹ đã sạch chưa? Để chúng con xây nhà mới cho mẹ." Bà bảo là bà sạch sẽ rồi, bà không có gì thiếu thốn cả. Bà đã di chuyển được. Ấy thế nhưng khi ốp vào cơ thể của cô thì bà lại không đi được. Bà muốn đứng lên vịn vào vai của bố mà dê chân đi một vòng ở quanh phòng, y hệt như cái thời bà còn sống. Cả nhà đang nói chuyện với bà vui vẻ rôm rả thì bà nhắc đến ông. Bà chỉ tay ra cửa: "Đây là tao chen vào ấy, chứ đợi bố chúng mày vào thì chắc là còn lâu. Vẫn là cái tính nhường nhịn người ta. Bố mày đang lấp ló đứng ngoài kia kìa. Thôi, thế mẹ ra để cho bố mày vào nói chuyện." Dứt lời mấy giây, cô của tôi mở mắt ngơ ngác. Nước mắt của cô giàn giụa, thế nhưng cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả nhà đang kể chuyện cô bị bà nội ốp vào, thì bỗng nhiên cô trợn mắt, ú ớ chỉ tay về phía trước. Cả nhà ngoảnh đầu ra, thì cô bị ốp vào rồi. Cô ngồi khoanh chân im lặng, rồi gật gù. Cả nhà cũng bắt đầu thấy sự lạ. Tôi nép đằng sau bố mà quan sát. Câu đầu tiên ông nội nói: "Long ơi, thằng út, bố thương mày lắm con ơi. Đẹp trai thế mà ngày hôm qua chúng nó bảo chúng nó đưa đi bắt ma để lấy vợ." Trong đầu tôi đánh oành một cái. Chuyện lúc đó chỉ có tôi, mẹ mới lại thím ngồi đó nói chuyện. Còn cô ở cách nhà xa đến mấy chục cây số, sáng nay mới về đi cùng đoàn, thì làm sao mà biết được chuyện này. Thì ra là ông đã ở nhà từ chiều hôm qua, ông đi theo xe đến tận trên này. Cả nhà vừa khóc vừa cười, vui có, buồn có, nắm tay nắm chân, bịn dịn nhau. Ông nội xoa đầu từng đứa con, ông vuốt ve kể chuyện ngày xưa tôi thích uống nước đường ông pha mỗi khi về quê. Tôi nghe đến đấy thì khóc òa cả lên. Bố là con trai trưởng, được ông gọi lại thì thầm nhắc nhở gì một hồi lâu, kỹ lưỡng lắm. Mọi việc để chuẩn bị cho lễ cải táng của cả ông cả bà. Ông còn nói bây giờ ông sướng lắm. Từ ngày gửi ông vào chùa, ông không bị lính chủng nó bắt khảo. Ông được làm một chức quan nhỏ chuyên viết sổ sách, bởi vì khi còn sống, ông viết chữ đẹp có tiếng. Lúc này không khí cũng đã vui vẻ, không còn đau khổ sướt mướt nữa. Gia đình bố mẹ con cái ai cũng vui vì gặp được nhau. Ông dặn dò bố một hồi lâu, ông chào các con cháu một lượt, sau đó ông đi. Trước khi ông thăng, ông còn dặn khi nào cải táng cho ông bà, hôm ấy thắp hương ở nhà, nhớ là phải có cả bát bún riêu cua, đĩa bánh cuốn, là 2 món mà ông bà thích lắm. Cả nhà nghe vậy thì cười rộ cả lên. Thế rồi ông đi. Cô lúc này cũng tỉnh táo lại, nhưng dường như cô chẳng nhớ ra được gì. Cô chỉ biết là trước mắt tối om om, cô không điều khiển được cơ thể mình nữa. Trước khi bị ông ốp vào, cô nhớ là cô nhìn thấy ông đứng trước mặt, rồi cô lịm đi. Chào tạm biệt trung tâm, gia đình đi về, ai cũng vui tươi phấn khởi vì gặp được ông bà nội, chuẩn bị cho lễ sang cát. Hai tuần sau lễ sang cát diễn ra. Bố tôi có tất cả 8 người anh em, 4 trai 4 gái. Hôm ấy con cháu cũng đầy đủ cả, gia đình đông lắm. Bố phân công mọi người 2 trai 2 gái về quê chuẩn bị cho ông, còn 2 trai 2 gái thì ở lại trên nhà chuẩn bị cho bà. Cuộc phân công diễn ra nhanh chóng. Bố tôi là trưởng cho nên phải về quê. Gia đình 2 chú 2 cô thì ở lại nhà tôi để đêm hôm ấy bốc mộ bà. 12 giờ đêm lễ bốc mộ ở 2 nơi cùng diễn ra. Hôm ấy tôi cũng đi theo bố về quê, đằng nào cũng là cậu trưởng. Nhà cô đun một nồi nước thơm to lắm để tắm rửa cho ông. Cái mùi nước nó giống như là mùi hoa hồi, bốc khói nghi ngút, sực nức. Thế nhưng tôi lại cảm thấy hơi lầm lỡ. Ra đến quả đồi nơi ông nằm, sau một hồi khấn vái, từng nhát cuốc bổ xuống mộ, đất đồi sỏi cứng, tiếng cuốc vang lên quèn quạch quèn quạch, thỉnh thoảng cuốc phải hòn đá dăm đến tóe cả lửa. Đội bốc mả hì hục mãi mới đến nắp quan tài. Con cháu thấy quan tài hiện ra thì bắt đầu sụt sùi khóc. Ông Giang làm nghề bốc mả ở làng, nhảy xuống huyệt làm lễ. Nắp quan tài bật lên, nhang khói nghi ngút. Bố quỳ mọp xuống đất mà kêu ông. Ông nằm ở trong quan, ông sạch rồi, xương đen nhánh. Ông Giang ống buộc dây thừng, huy động cả nhóm bốc mả, nhấc quan tài ông nội lên mặt đất. Ông Giang cầm lấy từng đoạn xương của ông nội, lau chùi sạch sẽ bằng nồi nước thơm trước khi xếp ngay ngắn vào cái tiểu sành. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, dù tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, nhưng cũng không tránh khỏi việc choáng choáng đầu óc. Mẹ cùng với các cô các thím tất bật chạy tới chạy lui, phục vụ mọi người làm việc. 3:30 sáng mọi việc xong xuôi, tiểu sành của ông nội được chuyển về khu đất mới, nơi có 2 cái hố đào sẵn để chờ bà về đặt cạnh. Mấy ông trong đội bốc mả mệt mỏi, sai người đi mua mấy cặp lồng phở về mà ăn cho đỡ đói. Phở mua về, mấy ông cứ thế mà bê xì sụp húp. Tôi nhìn mà lợn cả giọng, tí nữa thậm chí còn nôn mửa. Thế mà các ông ăn no ngay được, đúng là làm nghề gì mãi, nó cũng phải quen với nghề đấy. Mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng xa, bố sốt ruột lắm. Ông bà là phải được hạ huyệt trước 5 giờ sáng. Ai nấy cũng vội vàng ngóng về phía xa để chờ bà về. Những cuộc điện thoại thúc giục chốc chốc lại vang lên. Trời thì đang sáng dần. Bố đau đáu cau mày đi qua đi lại không ngừng. Ai cũng im lặng chờ đợi. Một lát sau dưới màn sương sớm, ánh đèn của cái ô tô con lừ lừ đi tới, đỗ kịch cách đoạn đường một đoạn. Mở cửa xe là chú thứ 5. Chú nhìn bố mà cười cười. Bấy giờ thì bố như chút được gánh nặng của mình. Cả nhà đến khênh cái tiểu sành của bà xuống. Chú bảo là bà cũng sạch lắm, mọi chuyện diễn ra thuận lợi lắm. Con cháu xúm lại khiêng 2 cái tiểu của ông bà đặt cạnh nhau trước cái huyệt mới. Sau đó con cháu xếp hàng khấn vái, gần 40 con người quỳ lạy ông bà trong cái cảnh lờ mờ sáng sớm. Có cả các ông bà già ở trong làng là anh chị em họ hàng bạn cũ của ông bà cũng lục tục tới xem, đón ông bà về quê đoàn tụ. Làm lễ xong, tiểu sành của ông bà được hạ huyệt. Bấy giờ là 4:30 sáng và được xây gạch ngay trong sáng ngày hôm ấy. Buổi sáng hôm ấy nhà làm cơm, linh đình, mời làng mời xóm, vui vẻ bởi vì ông bà được đoàn tụ về quê với nhau. Con cháu về thắp nhang, ai nấy cũng vui mừng ra mặt. Cả nhà đang ăn cơm rộn ràng thì cô của tôi, người hôm nọ bị ông bà ốp, chỉ tay ra vườn hô to, làm mọi người im bặt. Ông bà về kìa. Cả nhà nhìn ra sân nhưng lại không thấy gì cả. Cô bật khóc, nhìn chừng chừng ra vườn mà lắp bắp không nói lên câu. Một hồi sau cô nín. Cả nhà cũng không chú ý nữa, tiếp tục ăn uống linh đình. Đến 2 giờ chiều ăn cơm xong, mọi người ngồi uống nước nói chuyện, cô mới từ từ kể lại. Đang lúc ăn cơm, cô nói thấy ông bà đứng từ bên ngoài vườn, vẫy vẫy tay gọi con cháu. Mặt ông bà cười mãn nguyện vui vẻ lắm. Sau đó ông bà dắt tay nhau đi dần về phía nghĩa trang đầu làng, rồi khuất bóng. Chương 2. Tìm mộ cụ ông. Những tưởng sau lần ở bốc mộ ông bà thì cuộc sống của dòng họ sẽ trôi đi nhẹ nhàng, ấy thế nhưng không phải. Từ đoạn ấy bắt đầu xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Cụ nội tức là bố của ông nội, cụ lưu lạc theo dòng người chạy loạn từ đâu về quê bây giờ, từ lúc cụ còn bé xíu. Hồi ấy cụ chỉ độ 6-7 tuổi, bị lạc cha lạc mẹ, làm con nuôi một gia đình ở trong làng. Cụ cũng lấy luôn họ Ngô là họ chủ của làng làm họ gốc. Cụ mất độ những năm 60, tức là thời còn chiến tranh. Hồi cụ mất, cuộc sống khó khăn, cụ đẻ cả thầy được 4 người con. Thì 2 bà cô ông cậu đầu tiên đều lần lượt chết yểu khi chưa 18. Ông nội là thứ 3, khi ấy đang đi bộ đội. Một bà cô út thì lấy chồng xa, nhà chỉ có cụ bà. Bà nội khi ấy là con dâu, và bác cả là chị của bố lúc ấy còn chưa được. Lúc đó bố còn chưa được sinh ra. Vì nhà có 3 người đàn bà, không có ai chèo trống, cụ lúc ấy cũng chỉ được chôn sơ sài, rồi cũng được bốc mộ sang cát ở nghĩa địa của làng, chỗ lưng chừng đồi. Chiến tranh ác liệt trôi qua, ông nội đi bộ đội biển biệt, hiếm khi về nhà. Cụ bà bị một trận ốm mà ra đi đột ngột. Mộ của cụ ông vì một số lý do cũng mất luôn từ ấy. Lẫn lộn nhau trong bốn ngôi mộ san sát ở lưng đồi. Từ ngày cụ bà mất, gia đình sau bao nhiêu năm, mỗi một lần đến ngày giỗ ngày Tết thì ông nội rồi đến thời của bố vẫn lên đồi thắp hương luôn cả bốn ngôi mộ. Bởi vì cũng chẳng biết ai là cụ, cho nên cứ thắp hương cả bốn rồi mời cụ về nhà ăn Tết. Gia đình dòng họ cũng thuộc dạng khá giả. Tất cả nhà anh em nhà bố đều đi thoát ly, sinh sống ở những nơi khác nhau. Chỉ có cô thứ ba, cái cô mà lần trước bị ông bà nhập, là ở lại quê, sống trên đất của ông bà, cũng là tiện để trông coi ông bà luôn. Đợt ấy là những năm 2010, cuộc sống đang êm đềm trôi thì sóng gió bắt đầu ập đến. Đầu tiên là phải kể đến tai nạn của bác cả. Bác bị tông xe một lần thập tử nhất sinh, suýt nữa thì không có qua khỏi. Công việc kinh doanh của gia đình tôi và các cô các chú cứ lần lượt gặp nạn. Làm ăn thì thua lỗ, con cháu thì đang ngoan ngoãn, tự dưng đứa thì bệnh tật. Anh trai tôi thì đi học sinh viên, tự nhiên là phá phách. Tiêu xài của gia đình đến ngót tỷ bạc. Tôi đặng ấy cũng có một lần đi bơi chết hụt. Đang nô đùa với đám bạn ở dưới cái hồ gần trường học thì tự nhiên chuột rút. Đang lúc gần tắt thở thì dường như có bàn tay nào ở dưới nước đẩy đít lên. Tôi bám lấy cái phao bằng xốp mà thoát chết. Những sự việc liên tiếp xảy ra như thế, cuộc sống đảo lộn, gia đình cũng sinh nghi. Bố mẹ đợt ấy hay đi gọi hồn, thế nhưng lần này không gọi ở cái trung tâm ngoài Hà Nội nữa, mà là gọi hồn qua một thầy bà ở gần nhà. Lần ấy ông nội lên, ông nội nói là dòng họ gặp chuyện. Ông bà thì không vấn đề gì, ấy thế nhưng mộ của cụ ông là bị động mồ động mả. Cụ ông giận, sau bao nhiêu năm phù hộ con cháu mà không có cái đứa nào đi tìm cụ. Bây giờ cụ quay lưng, dòng họ tự mà gánh nạn. Bố mẹ nghe thế thì sốt lắm, hỏi xem là mộ cụ ông ở đâu. Thì ông nội không có nói. Gọi hồn cụ ông thì cụ không về. Đợt ấy dòng họ căng thẳng ngột ngạt. Thời gian càng trôi qua thì càng lắm chuyện. Một hôm cô ba về quê gọi điện xuống. Cô bảo gần đây cô thấy lúc nào trong người cũng khó chịu, ruột gan như lửa đốt. Đêm qua cô còn nằm mơ thấy có bóng người phụ nữ về, mách bảo là con cháu phải mau mau mà đi tìm mộ cụ ông, chôn cất lại cho cẩn thận, không là đại họa. Thoạt đầu gia đình cũng chả tin đâu. Thế nhưng cô cứ tha thiết gọi các anh các chị về. Bố mẹ cùng cô chú cũng phải về quê để sắp xếp tìm mộ cụ. Đêm đó là một đêm mùa đông, rét lạnh. Cả nhà về quê hết. Cô ba giục bố là con trưởng thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên. Rồi tất cả kéo nhau lũ lượt đi ra khu nghĩa địa. Tôi cũng có mặt chen chúc trong cái đoàn người hôm ấy. Giữa nghĩa địa tối tăm, bốn ngôi mộ nằm san sát nhau, nơi mà mộ của cụ ông bị lẫn lộn. Cô ba đứng đó thắp nhang rồi lầm rầm khấn vái. Cả họ lúc ấy cũng nửa tin nửa ngờ, bởi vì chính cô là người từng bị ông bà ốp vong, lại là người có thể nhìn thấy ông bà về. Phần nào đó cũng tin cô có một khả năng đặc biệt. Cô khấn vái một hồi lâu. Cô lấy trong túi áo ra một quả trứng, rồi một cái đũa ăn cơm. Cô bảo lần lượt từng người con trong gia đình. Đầu tiên là bác gái cả. Cô dặn bác là đi cắm cây đũa xuống đất chỗ những ngôi mộ, rồi đặt quả trứng vịt lên. Ấy, nếu mà quả trứng vịt nó đứng yên thì chắc chắn là mộ của cụ ông. Cả nhà bán tín bán nghi, nhưng mà cô bảo là cứ làm đi. Gia đình bố có 8 anh chị em, lần lượt từng người thử cắm đũa rồi đặt quả trứng, nhưng đều thất bại. Quả trứng cứ để lên đầu đũa là rơi xuống đất. Cả cô ba cũng thử đến mấy chục lần, từng nấm mộ mà không ăn thua. Đang lúc tưởng chừng hết hy vọng, cả nhà định kéo nhau ra về trong sự nghi hoặc, thì chú Út, gọi là chú Tám, chú nhắm một ngôi mộ ở ngoài rìa, cắm cây đũa xuống đất. Chú Tư bảo, thôi thử làm gì nữa, có được đâu, đi về. Vừa dứt lời thì kịch một cái, quả trứng vịt đặt đứng theo chiều dọc, đang đứng yên như là bị nam châm hút trên đỉnh của cây đũa nhỏ. Cả họ hàng chố cả mắt. Chú Út cũng không tin vào mắt của mình nữa. Chú lắc đầu quan sát, lấy tay vẩy vẩy quạt quạt. Ấy thế nhưng lạ thay, quả trứng đứng yên, không rơi, không động, cứ như là hai cực của cục nam châm đang hút lấy nhau vậy. Cả nhà ố lên một tiếng. Thế rồi cô ba quỳ mọp xuống: "Cụ ông ơi, thế chúng con tìm thấy cụ rồi." Người vẫn đang há mồm trợn mắt không tin vào mắt mình, người thì bắt đầu vái lạy như thế sao. Cô ba khóc lên nức nở. Bố mẹ thì hỏi là ai bày cô cách tìm mộ, cô chỉ lắc đầu không nói. Một tuần sau, công việc sang cát cho mộ của ông bắt đầu. Bởi vì bốn ngôi mộ này đều chỉ là đắp đất, không được xây, cũng là vô thừa nhận, cho nên gia đình đào mộ cụ mà không có gặp khó khăn gì. Cũng là một đêm đông rét lạnh, đội bốc mả lần trước cũng có mặt. Bố thắp hương khấn vái một hồi, rồi họ bắt đầu bổ nhát cuốc đầu tiên. Cốp một tiếng, nhát cuốc đầu tiên va vào vật gì, vang lên tiếng vỡ lạnh cả người. Ông bốc mả dừng tay, cúi xuống, lấy tay gạt gạt đất ra. Ánh đèn chiếu vào thì làm cho ai nấy đều run lẩy bẩy. Là một cái tiểu sành. Một cái tiểu sành cũ kỹ, bị nhát cuốc đầu tiên bổ, vỡ ngay nắp. Ôi dồi ôi, chết mẹ rồi. Ông bốc mộ lẩm bẩm. Thì ra mộ cụ đận ấy chôn sơ sài, sau bao nhiêu năm vật đổi sao rời, ruộng bể nương dâu, thì cái mộ nó cũng mạt hết. Tiểu của cụ trồi lên ngay trên mặt đất, cách mặt đất độ co hơn gang tay. Nhìn tiểu sành của cụ nằm chỏng chơ trên đất thế này mà bao năm tháng, con cháu cũng không khỏi xót xa. Người ta bới tiểu sành của cụ lên, ở bên trong cũng chẳng còn xương cốt gì, chỉ còn lại một nắm đất đen kịt cùng với vài mảnh nhỏ đã hóa đất cả rồi. Đất đen cùng xương cốt của cụ được bốc sang một cái tiểu khác. Mấy cô chú thì cứ khóc rưng rức vì thương cụ bao nhiêu năm nằm sát đất như là tiểu lộ thiên. Còn cháu quả nhiên là có lỗi với cụ lắm. Tiểu sành mới của cụ đận ấy được chôn ra một vị trí khác, sâu đến hơn 1 mét, xây lên đàng hoàng to đẹp. Thời gian sau, trong họ mọi chuyện trở lại nhịp sống bình thường. Mẹ đi gọi hồn ông bà về thì ông bà bảo đúng là mộ của cụ, cụ cũng hài lòng lắm. Duy chỉ có cô ba là bắt đầu xảy ra sự lạ. Ai hỏi về việc vì sao tìm được mộ của ông, cô cũng lắc đầu không nói. Cô tự làm nhà một mình, đưa ra những lời phán khó hiểu, vô đông vô tây, ấy thế nhưng chính xác một cách kỳ lạ. Những chuyện ly kỳ càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, nó xoay quanh cô ba. Chương 3. Cô ba có biểu hiện lạ. Sau lần tìm được mộ cụ ông, cô ba bắt đầu có những biểu hiện ấy. Nói về cô ba thì sinh năm 1967, cô có 4 đứa con gái, 2 đứa đầu đã đi lấy chồng, 2 đứa nhỏ vẫn ở nhà. Cô làm ruộng, có một sạp giày dép nho nhỏ ở chỗ chợ quê. Từ ngày tìm được mộ của cụ ông thì cô bắt đầu thay đổi. Cô từ một người đàn bà quanh năm chân lấm tay bùn giản dị, học cũng chẳng đến nơi đến chốn, từ bé đã bắt đầu chú trọng cách ăn mặc. Thì thoảng thấy cô có những câu nói như là câu thơ hát, cứ lẩm bẩm một mình. Cô ngồi bán hàng ở chợ thì thơ thẩn, nhìn chằm chằm vào ai đó, đôi khi lại nói ra một câu phán vô đông vô tây, làm cho người ta khó hiểu. Sáng ra chợ mở hàng, cô mặc một cái áo màu hồng cánh sen, đi mua đủ 9 bông hoa hồng đủ màu để thắp nhang trên bàn thờ thổ công thổ địa. Từ cách ăn nói dáng đi của cô tự nhiên khác hẳn, y như là cô được đào tạo qua một gia đình gia giáo lễ nghĩa. Cô cũng tự nhiên béo hơn, trắng hơn, trông trẻ ra thấy rõ, không còn cái vẻ đen nhẻm của cô ba thường làm nông ở nhà. Nói chung là thay đổi gần như 180 độ. Một hôm đang ngồi bán hàng, có ông khách vào mua giày dép. Cô nhìn ông một hồi rồi nói bâng quơ: "Này, về chỉnh lần lại cái bàn thờ đi, bốc lại cái bát hương đi, không ấy thì nhà còn rối tinh rối mù đấy, trong nhà lạnh lẽo lắm." Ông khách nghe thế thì trố mắt nhìn cô một hồi: Chị là thầy bói đấy à?" Cô chỉ cười cười không đáp. Có lần chị bán sạp cá ở gần chỗ của cô, ở nhà gặp tai nạn, chồng đi phụ hồ bị lộn giàn giáo phải nằm viện, gia cảnh kiệt quệ. Cô đi qua mua cá, ngồi trước mặt chị, nhìn chị nọ khổ lắm, cô lấy ngón tay vẽ vẽ trên đất con số 74 rồi bảo: "Đấy, cô cho nọc." Nói rồi cô quay đi, không có nói năng gì nữa. Tối hôm đấy chị bán cá trúng đề những 100.000 con 74. Vụ ấy chị có tiền chăm chồng ở viện, nhưng lại bắt đầu bù lu bù loa lên là được cô ba cho số. Người ta bắt đầu để ý đến những hành động và cử chỉ lạ lùng của cô nhiều hơn, nhưng cô cũng lảng tránh. Có lần cô nhặt được tờ 500.000, lúc dọn hàng từ đâu gió thổi bay tới, cô lấy một nửa đi mua đồ lễ đồ cúng mang về thắp hương, một nửa cô mang cho gia đình bà quét rác ở chợ. Câu chuyện đầu tiên xảy ra với gia đình cũng làm tôi nhớ nhất. Ấy là vào năm 2011, đận tháng 10 gì đấy. Nhà đang bận bịu bán hàng thì cô ba ở quê gọi điện cho bố. Anh gọi ngay cái thằng Hùng ở Tây Nguyên ra đây, có việc hệ trọng, gấp lắm rồi. Mà chỉ có anh mới gọi được nó ra thôi, còn không ai gọi mà nó nghe đâu. Chú Hùng là chồng của cô Tư, đẻ ngay sau cô ba nhà. Vợ chồng cô chú ở tận trong Đắk Nông từ những năm 96, thi thoảng có việc mới ra. Nói về chú này thì chú hiền lành, thế nhưng cục tính, rượu vào là con người thay đổi, trở thành một anh chí phèo, chửi vợ đánh con. Rượu làm cho đầu óc của người ta mụ mị đi. Bố nói, thì có chuyện gì mà gọi nó ra gấp? Cô giải thích với bố, khi ấy bố mẹ cũng không kể cho ai cả, chỉ có mấy người biết. Một cuộc điện thoại trong đêm nối máy vào tận Tây Nguyên. Chiều hôm sau, chú đã có mặt ở ngoài Bắc, sáng hôm sau nữa đã về đến quê. Lạ ở chỗ là chú này tính tình ương bướng như thế mà hay tiếc tiền. Ấy thế mà bố chỉ bảo là ra đây có việc hệ trọng trong nhà, chú bay ra ngay. Về đến quê, cô ba chỉ nói qua loa là nhà chú gặp hạn. Ngồi trước ban thờ, cô cũng xin giải hạn cho. Chú chả hiểu mô tê gì, nhưng cũng ngồi làm lễ cho đến hết buổi. Hai ngày sau, chú bay lại vào trong. Kỳ lạ ở chỗ, chú ra làm nghe lời răm rắp, chẳng có hỏi han tò mò gì về việc làm sao lại bị gọi ra cả. Chú vào trong đó xong, hôm ấy cô ba xuống nhà chơi. Lúc ăn cơm xong, cô ngồi trên gác, bỗng nhiên nghe cuộc nói chuyện. Chuyện em bảo anh gọi Hùng ra là có lý do, đừng có để nộ ra ngoài. Hey, ló ấy, là ló tận số rồi. Gọi ra đây là để em xin cho được kéo dài ngày Lào thì hai ngày Ý, chứ cũng chả cứu được lỡ. Bố mẹ mắng cô, bố bảo là cô dạo này bị làm sao mà ăn nói phán viết loạn xạ cả lên. Chú đang như thế mà bảo chú tận số. Dù chú tính tình có không được chuẩn, nhưng rốt cuộc vẫn là người tốt. Chú lại là lính, lính của bố ngày xưa, là bố giới thiệu cho lấy cô Tư. Cô ba chỉ sụt sùi, yên lặng khóc. Hôm ấy trước khi về quê, cô nói, hey, thằng Hùng làm rẻ nhà mình, một giọt máu đào hơn ao nước nã, đáng ra là em chưa được làm phép cứu đâu. Thế nhưng nó là em mình, nó có ra sao thì vẫn phải cứu nó. Em là em làm hết sức rồi, có khi em còn bị phạt đấy. Câu nói này của cô, cả nhà không ai hiểu. Bố mẹ cũng không có kể ra với ai cả. Tôi cũng nắm được câu chuyện và để đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm ấy đúng 16 âm lịch tháng Chạp năm 2011. Cô Tư ở Tây Nguyên gọi điện ra cho bố. Anh ơi, em có chuyện này em không có biết nói với ai, nhưng mà em lo lắm. Ông Hùng nhà em, ông đi đâu hai ngày nay em không về, mà em nóng hết cả ruột cả gan anh ơi. Chú Hùng nghiện rượu, việc chú đi mấy ngày trước giờ cũng chẳng có gì lạ. Ấy mà sao lần này tự nhiên cô Tư lại điện ra. Bố bảo, ở thì có gì từ từ nói, hỏi hết nhà người quen bè bạn trong đấy chưa, xem bình thường nó đi chỗ nào. Cô Tư nói hai ngày hôm nay trong lòng của cô nóng như lửa đốt, đã tìm hết nhà người quen bạn bè mà không ai biết chú Hùng đâu. Có người bạn hàng nói tối hai hôm trước nhậu xong ai về nhà đấy, giờ cũng không biết. Chú đi chơi cũng chẳng mang điện thoại hay là giấy tờ tùy thân. Bố trấn an cô Tư một hồi, bảo cô cứ tiếp tục tìm kiếm, nếu mai kia không thấy thì đi báo công an, nhờ người ta kiếm cho. Bố mẹ bắt đầu nói chuyện về những lời cô ba nói, thế nhưng vẫn chỉ là hoài nghi, chưa có gì là xác thực cả. Cứ nghĩ là chú đi đâu mấy hôm rồi về. 23 Tết ông Công ông Táo thì một cuộc gọi từ Tây Nguyên ra, làm cho cả họ nhốn nháo. Chú Hùng, chồng cô Tư chết. Cái gì cơ? Cô nói lại tôi nghe xem nào. Anh ơi, ông Hùng nhà em ông chết rồi anh ơi. Ông Hùng nhà em ông chết rồi. Cô Tư nói đi tìm khắp nơi không thấy. Cô lên đồn công an huyện cách nhà hơn 20 cây số để báo mất tích thì người ta hướng dẫn làm thủ tục tìm kiếm. Cô tả hình dáng quần áo chú mặc theo thì anh cán bộ cao mày gọi cô sang phòng bên, đưa cho cô một tấm ảnh có người bị tai nạn ở đèo, hỏi nhìn có quen không. Cô Tư vừa nhìn thấy thì cảm giác như trời đất chao đảo, cô ngã lăn quay xuống đất, bởi vì người nọ bị ô tô đâm ở trong ảnh không ai khác chính là chú Hùng. Chú chết cũng không có giấy tờ gì cả, không có ai nhận dạng, mặt thì be bét, người ta để mấy ngày không ai đến nhận thì đem chôn. Cô Tư và con đến đấy thì mộ cũng đã đắp. Chú chết bất đắc kỳ tử, lại vô thừa vô nhận, không được cả gặp vợ con lần cuối. Cả đến đây thì cô khóc nức. Lập tức gia đình bay vào Tây Nguyên, đám tang nhanh chóng được diễn ra. Khi bay ra cũng là 27 Tết. Bố họp họ ngoài này lại kể chuyện cô ba đã phán đến tai nạn của chú. Họ bàn tán xì sầm, bán tín bán nghi. Bữa vào Tây Nguyên cô ba không đi, hôm họp họ cô ba cũng không xuống. Gọi điện về quê thì chồng cô ba nghe máy bảo: nó đang đứng một chân co giò trên giường như con cỏ, tay nó chắp chắp vái vái ba ngày nay rồi, nó chả chịu ăn uống gì, mồm nó thì lẩm bẩm khóc lóc. Nhà có việc em chưa kịp nói với ai cả, chứ nói thật với anh chị em điên mất thôi. Đến đây thì họ hàng lại càng xôn xao hơn. Mẹ tôi đứng lên nói một câu ngắn gọn: cả họ sáng mai về quê, chứ thế này nhà lại có chuyện, mà chuyện lớn rồi đấy. Chương 4: Hỗn loạn. Sáng 28 Tết, gia đình kéo nhau về quê ngót chục người, vừa để xem xét tình hình cô ba, vừa để tiện ra nghĩa địa mời gia tiên về ăn Tết. Từ xa xa dọc bờ sông đã thấy nhà ông bà. Nhà ông bà ngoảnh mặt ra sông, cách độ đâu 300 mét. Mọi khi về quê, lúc ông bà còn sống, cứ đi đến đoạn này, nhìn thấy ông bà là tôi mừng lắm, thân thương lắm. Mà sau lần này về quê nhìn căn nhà từ xa, tự nhiên tôi thấy trần trợn. Đi đến cổng nhà ông bà thì thấy chồng cô ba đang đứng đợi, vẻ mặt chú hốt lắm, cứ đi đi lại lại. Vừa thấy đoàn người nhà về thì chú ấy nói ngay: ôi dồi ôi, anh chị về rồi, mày qua thì thôi thì anh chị vào nhà mà xem, em dội hết cả lên đây này. Mấy hôm nay nó không có ăn uống gì, lúc tỉnh lúc mê, lúc thì xưng cô, khi thì xưng bà, lúc thì nói liên tha liên thiên, chửi rủa ầm ĩ cả lên ấy. Bố tôi khuyên chú bình tĩnh. Mọi người bắt đầu kéo nhau vào bên trong. Vừa vào đến sân, còn chưa kịp dựng cái xe máy, ai nấy đều cau mày khi thấy cảnh hai đứa con út của cô ba đang ngồi co ro trong bếp, mắt mũi tèm lem. Sân vườn thì lộn xộn bừa bãi, tiếng của cô ba choa choả trong nhà vọng ra: đứa nào mà bước vào đây, nà tao bóp chết, tao bóp chết mẹ ngay. Mẹ mở trừng mắt, chồng cô ba lại nói: đấy, anh chị xem, lúc thì nó cứ như ma nhập, đòi bóp đòi giết, lúc thì nó xưng là cô nọ bà kia, lúc nó tỉnh thì nó nhớ ra, nó khóc thút thít, được một lát rồi nó lại chửi, em sợ lắm. Bố bước lên thềm nhà. Căn nhà năm gian của ông bà hôm nay lạ lắm, 10 giờ sáng mà điện đóm tối om om. Ở bên trong như tỏa ra một luồng hơi làm người ta lạnh run lạnh rẩy. Bố đẩy mạnh cửa bước vào, bên trong vẫn chửi rủa không ngớt. Cảnh tượng trước mắt làm cho ai cũng phải giật mình thon thót. Là cô ba, cô đứng một chân ở trên cái giường ngủ, chân kia co lên, hai tay chắp lại như đang cúng. Động tác lúc ấy giống như mấy người tập yoga ấy. Cô mặc một bộ quần áo hồng cánh sen nhầu nhĩ sọc sạch, đầu tóc bù xù rũ rượi, mồm cười ngoác ra, mắt trợn lên mà hét lên: tiền sử chúng mày, ai cho chúng mày vào đây? Tao bóp chết bây giờ, tao vật chết mẹ bây giờ. Nói xong cô cười lên khanh khạch, ai cũng rợn cả người. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả nhà không biết xử lý ra làm sao. Lúc này dường như không phải là cô ba nữa, mà là ai khác vậy. Mày chửi ai? Mày làm sao đấy hả ba? Bố là người đầu tiên tiến lại gần giường, quát to. Cô ba nhìn bố chằm chằm, cô nhổ nước bọt phì phì. Thằng oát con, mày gọi ai nà mày? Mày có tin tao vặn cổ mày ra đằng sau không? Bố tái cả mặt, bố trợn mắt. Chú Sáu và chú Út thấy thế thì từ đằng sau chen lên. Hai chú xắn tay áo xông lên giường, mỗi người một bên, định lôi cô ba xuống. Cô ba thấy thế thì vươn tay ra. Hình ảnh lúc ấy như một con quỷ, chứ không phải là cô ba nữa. Cô ba nhanh thoăn thoắt vươn đôi bàn tay, vừa cào vừa tát, ấy mà vẫn đứng bằng một chân. Cô vả hai phát trúng mặt chú Út. Chú kêu lên một câu rồi lùi lại, trên mặt rơm rớm năm đường xước đỏ, rỉ máu. Cô ba cười lên lanh lảnh. Chú Sáu cũng sợ mà lùi lại. Lúc này ai nấy đều đoán chắc đây không phải là cô ba rồi. Ở trên giường, cô ba vẫn cứ cười. Mẹ mới tiến lên nói: "Thế cho hỏi vong ở đâu? Cớ làm sao mà lại nhập vào con ba nhà này?" Cô ba bấy giờ nhìn mẹ trợn mắt, cười rồi nói: "Tao ở đâu? Mày hỏi làm gì? Chúng mày không đáng tuổi cháu tao đấy." Nói xong, cô lại cứ cười hừng hực hừng hực. Bố mẹ quay sang nhìn chồng cô, chú thở dài sườn sượt: "Đấy, cứ như thế mấy ngày rồi." Bố bảo tất cả lôi ra khỏi gian chính, đóng cửa lại. Đoàn người kéo nhau xuống bếp ngồi. Cô ba đứng ở trên nhà cứ nói vọng ra, lúc cười lúc khóc. Căn nhà như có một người điên đang gào thét ở bên trong. Thật sự là tình trạng này ở trong họ chưa ai từng thấy. Bố bắt đầu ngồi bàn bạc với mọi người. Người thì hỏi cô ba có bị ngã ở đâu không. Người thì hỏi trước đây hồi bé cô có bị bệnh tiền sử động kinh không. Người thì bảo là cô bị ma nhập. Người thì bảo là cô đang diễn trò chứ là mẹ gì có ma có quỷ. Không khí lúc ấy ngột ngạt lắm, căng thẳng loạn xì ngậu lên. Tôi cứ thế nép đằng sau cửa, nhìn đến nhà trên, lo lắng. Hàng xóm xung quanh thấy cả nhà kéo về quê, mà lại thấy bên nhà có tiếng chửi nhau loạn xạ, cũng kéo sang hỏi han. Mẹ tôi chạy vội ra cổng, chào hỏi qua loa rồi xua người ta về, bảo là cô ba cô bị ốm, mọi người đừng có quan tâm, tránh xôn xao dư luận. Có người hình như là biết chuyện, đoán già đoán non, ngoái cổ nhìn vào trong, xì sầm bàn tán, chỉ trỏ với nhau. Tự nhiên ở trong nhà, cô ba rít lên: "Tổ tiên sư bố đứa nào nhỏ mà ngoài cổng, bà vật chết mẹ chúng mày bây giờ, việc nhà không lo mà còn đi trò ho hàng xóm à, cút mẹ ông mày đi." Nghe cô quát như thế, người ta sợ quá, cuồn cút nhau về hết. Trừ hôm ấy, mẹ mới thím nấu mâm cơm tạm bợ dưới bếp để cả nhà ăn, thế nhưng cũng chẳng ai nuốt nổi. Buổi chiều bố với các chú cũng ra khu mộ cụ mộ ông bà nội để mời ông bà về. Mẹ thì cùng với các thím cứ ngồi trong bếp mà chờ đợi, lắng nghe cô ba chửi rủa ở nhà trên. Lúc thì nói tiếng của đàn ông, lúc thì rít lên của đàn bà, có lúc thì nói tiếng léo nha léo nhéo như trẻ con, có lúc thì hú hét xùy xùy. Tiếng cô ba phát ra như một người nào đó vọng xuống bếp: "Ma quỷ phương nào dám về đây hại cô hả?" Cô ba cứ như vậy trong tình trạng đó hết cả một ngày, chả ăn chả uống, thậm chí còn đái ỉa cả ra giường. Thế nhưng lạ là cô chỉ đứng bằng một chân suốt mấy ngày hôm nay, không rời nửa bước. 9 giờ tối, trong lúc bàn bạc ở dưới bếp chưa đi đến đâu, mẹ bảo có khi ngày mai phải đi mời thầy về xem nào. Mọi người định kéo nhau ra về để mai sẽ xử lý tiếp. Bởi vì nhà ông bà có mỗi cái giường ngủ thì đều ở nhà trên, mà lên trên đấy thì cô ba như thế, ai mà dám vào cho nổi. Đúng lúc đứng dậy thì ở trên nhà nghe có tiếng mở cửa đập đánh oành một cái. Cái cánh cửa đã cũ nó rít lên đến rợn cả người. Mọi người ló đầu ra nhìn thì là cô ba. Cô đứng ở hiên nhà, mắt nhắm tịt, đưa hai tay lên trời múa, thế rồi hát lên một câu. Tô hát nghe tha thiết ấy nhưng mà rợn cả tóc gáy. Ấy chim kêu là vượn hót trên ngàn, dưới khe cá bạc cá vàng trầu lên, tam thai ngũ nhạc án tiền, chẳng thành gió mát quần tiên hội đồng. Khi vui là ngự chiếc xe rồng, lúc buồn gảy khúc đàn thông tì bà. Giữa màn đêm tối đen, dáng cô ba đứng uốn éo trước cửa, vừa múa vừa hát, làm cho ai nấy trợn mắt há mồm. Cô ba múa may một hồi rồi mở mắt, mắt cô long lên sòng sọc, nhìn thẳng xuống bếp, chỗ mọi người đang đứng lố nhố. Rồi cô cười lên khẳng khặc. Đang chả biết xử lý ra làm sao, cô tự nhiên vùng chạy, cô phi thoăn thoắt ra cổng. Đầu tóc thì rũ rượi, chân thì không dép, cô cứ thế vừa cười vừa hát, vừa lao đi, mất hút trong màn đêm. Cả nhà nháo nhào, ai nấy phi vội vào trong nhà, vớ lấy mấy cây đèn pin, chạy theo đi tìm. Hai đứa bé con cô ba thì co ro ôm nhau dưới bếp, run cầm cập. Cảnh tượng quả nhiên là nháo nhào hỗn loạn hết cả lên. Ôi trời ơi, bà ơi, bà ơi quay về đi em ơi. Mình ơi, mình ơi, ôi trời ơi, các anh các chị ơi. Thế này thì em chết mất rồi chứ em sống làm sao nữa. Trời ơi. Trong màn đêm mù mịt của những ngày giáp Tết, mưa xuân lây phây, cô ba lao nhanh vun vút như cái bóng phi thẳng ra đầu làng. Cả nhà hộc tốc đuổi theo. Chẳng mấy chốc, bóng cô chạy tuốt lên trên đê, từ xa văng vẳng nghe những câu hát của cô, nghe mà đến tận cả người. Lòng người như nước mùa thu, thấm nhuần cây cỏ bốn mùa tốt xanh, tay tiên tỉa lá vịn cành, hoa tươi quả chín để dành đời sau. Ấy chân cô là lướt tới đâu, mở đường nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa, nón buồm vai quẩy lắng hoa. Khi vào xứ Huế, ấy khi ra là Bắc Thành, bóng hồng ấy đủng đỉnh non xanh, trăng in đáy nước long lanh suối vàng. Một người phụ nữ nhà nông, học hành trả đến nơi đến chốn, tính tình thật thà giản dị như đếm, quê mùa như là cô ba, ấy vậy mà sao ngày hôm nay lại hát lên những cái câu như vậy. Cô cứ chạy, đoàn người nhà cứ đuổi. Sau mấy ngày không ăn không uống mà cô chạy thoăn thoắt như là vận động viên. Cô chạy dọc triền đê, phi tuốt ra ngọn đồi, khu nghĩa địa của làng. Cô ba lúc chạy chân đất, bóng cô từ xa luồn lách qua những ngôi mộ, vừa chạy vừa hú vừa hét. Chó ở trong làng nghe động thì sủa lên nhặng xị, từng hồi chu chéo ầm ĩ cả lên. Cả nhà chạy theo bóng của cô ba, phi lên ngọn đồi, chỗ những ngôi mộ dày đặc. Bà ơi, bà ơi, đứng lại đi em ơi, đâu rồi bà ơi? Đuổi được một lát, cô ba mất hút, chẳng thấy bóng đâu cả. Cả nhà chia nhau đi soi khắp cả ngọn đồi. Người làng thấy nhốn nháo cũng tò mò ra xem, giúp gia đình tìm kiếm cô ba. Ấy thế nhưng mấy tiếng đồng hồ cũng chả có kết quả. Mọi người bắt đầu nản chí ra về. Mẹ cùng với mấy thím xuống đồi, quay về nhà trước. Bố và các chú vẫn tiếp tục lùng sục khu nghĩa địa. Lúc về đến nhà ông bà thì đã là 2:30 sáng. Vừa bước ra cổng thì bỗng nhiên tôi giật bắn mình. Tôi kéo tay mẹ. Mẹ ơi, con nhìn kia là ai kia? Mẹ xem. Ở bên trong nhà, chỗ bậc tam cấp, có cái bóng. Tôi giật mình nheo mắt, từ từ nhìn kỹ. Ôi thôi đúng rồi, là cô Ba. Cô đã về nhà từ bao giờ mà chả ai biết. Cô nằm ngất lịm ở bậc tam cấp, bên cạnh là hai đứa bé con đang lay vai mẹ mà khóc nức nở. Mẹ mới thím thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại gọi mọi người, báo là cô đã về nhà, bảo mọi người mau về nhà ngay. Sau đó tiến lại đỡ cô vào trong giường. Đêm hôm ấy thật sự là một đêm hỗn loạn. Chương 5. Cô Chín Thượng Ngàn. Vào trong nhà, cô Ba bất tỉnh, chả biết trời đất là gì. Quần áo lấm lem, tóc tai bù xù, bàn chân thì đen sì toàn là bùn đất, lại còn toe toét máu, bởi vì lúc chạy không có mang theo giày dép. Bố với các chú về đến nhà ông bà thì lúc ấy cũng phải hơn 3 giờ sáng. Cả làng bị đánh thức, chó cả làng cứ sủa lên inh ỏi. Cánh cổng nhà ông bà được chú Sáu vội vã đóng chặt, tránh cho láng giềng người ta tò mò dị nghị. Ở trên giường, mẹ mới thím đang lau mặt rửa chân cho cô Ba. Rõ là khổ, mấy ngày chả được ăn uống gì, lúc này trông cô thê thảm như là cái xác không hồn. Bố đứng lặng xem xét một hồi rồi bảo, thôi, thế bây giờ tạm ổn rồi. Giờ cũng gần sáng, mấy anh em về nhà mai còn bán hàng Tết. Mấy chị em gái thì ở lại chăm sóc con Ba đi. Tình hình như thế nào thì phải gọi điện báo ngay nghe chưa. Mẹ với thím ở lại quê, tôi cũng tò mò xin ở lại để hóng hớt. Bố với các chú đi về. Cả đêm hôm ấy cô Ba không tỉnh. Chồng cô thì cứ ngồi lặng lẽ ở ngoài hiên mà hút thuốc lào vã, ánh mắt đăm chiêu. Mấy ngày nay chú cũng có ngủ được đâu. Người vất vả nhất và hoang mang nhất có lẽ là chú với là hai đứa trẻ con. Trong đầu của mọi người quanh quẩn toàn là những câu hỏi, những điều khó giải thích về hiện tượng của cô Ba. Mẹ lặng lẽ ra ban thờ, châm mấy nén hương, lầm rầm khấn vái tổ tiên phù hộ. Đêm hôm ấy, thời gian cứ nặng nề trôi qua, cảm giác như dài đằng đẵng, mệt mỏi lắm. Trưa hôm sau, 29 Tết, cô Ba tỉnh. Cô lơ mơ khô khô bàn tay trong không khí yếu ớt lắm. Thấy cô tỉnh thì ai cũng vừa mừng vừa sợ, chả biết là hiện tại cô thế nào, cho nên cứ đứng cách xa mà xem xét chứ không dám lại gần. Cô Ba nằm hồn hển ở trên giường, rên rỉ một hồi rồi khe khẽ nói, đói quá. Con Ngọc, con Vân, bố nó đâu rồi? Nghe đến đây thì tảng đá nặng như được thả xuống. Chồng cô vội vã chạy đến đỡ cô dậy. Nhìn cô xanh xao vàng vọt, đôi môi thì khô nứt khô nẻ. Tôi với thím xuống bếp nấu vội một nồi cháo trắng. Mẹ thì lại ra ban thờ thắp hương. Cháo được bê lên thì cô run rẩy, không cả đưa tay mà cầm được. Mẹ phải bón cho cô ăn từng thìa nhỏ. Hai đứa bé con thì vẫn sợ, chưa dám lại gần. Mẹ với chú cứ đứng quan sát xem cô Ba có biểu hiện lạ hay không. Nhưng lúc đó dường như cô tỉnh. Ăn xong bát cháo thì sắc mặt cũng đã hồi hơn. Mẹ chỉ vào mình rồi hỏi, thế có nhận ra ai đây không? Hả? Cô Ba gật đầu. Mẹ hỏi tiếp, thế có nhớ không? Có phải là con Ba không? Hay lại là ai? Cô Ba lại gật đầu thở hổn hển. Em đây. Em bị làm sao thế này hả chị? Mẹ bây giờ mới thực sự yên tâm. Mẹ từ từ kể lại cho cô biết mấy ngày hôm nay cô ra làm sao, đêm qua diễn biến như nào. Cô Ba tựa vào giường mà mở tròn mắt như không tin. Cô bảo là cô không nhớ gì cả, nhưng cô nhớ một điều là cô thấy vong ma quỷ hôm ấy vào đầy trong nhà, chúng nó cứ tranh nhau ốp vào người cô. Trong đầu của cô là hàng loạt những mảng ký ức lộn xộn. Mẹ hỏi vì sao dạo này cô lạ thế, hay phán lung tung xưng là cô này bà nọ, thì cô lắc đầu không đáp. Mẹ lại kể cho cô biết về đám tang của chồng cô Tư, sự việc xảy ra ở Tây Nguyên. Thì cô Ba chỉ thở dài, em đã cố hết sức rồi. Thấy cô không giả nhời, mẹ cũng không hỏi nữa, chăm sóc cô đến tận chiều. Tình hình tạm ổn thì mẹ với thím cũng về để chú chăm cô. Mấy ngày giáp Tết, nhà ai cũng có việc, cũng chẳng thể ở lâu được. Tết năm 2012 là cái Tết buồn và ảm đạm với họ nhà tôi. Đợt ấy vì chú chồng cô Tư chết, phần vì chuyện của cô ba. Sau hôm ấy tưởng chừng cô bình thường lại, thế nhưng không. Cô lại lúc tỉnh lúc mê, lúc thì xưng cô, lúc thì gọi bà, lúc tỉnh thì khóc lên rưng rức. Hôm ấy sáng mùng 1, gia đình vẫn có cái truyền thống từ hồi ông bà còn sống là cứ mùng 1 Tết là cả họ lại về quê nội. Về quê thì thấy cô cứ ngồi im trên giường mà khoanh chân, lạ lắm. Thế nhưng mọi người cũng cố coi như là bình thường để cho ăn Tết cho nó vui vẻ. Chiều hôm ấy, tôi và gia đình có đi sang chùa chúc Tết cùng với mấy gia đình hàng xóm. Lúc vào gần chùa thì nghe loáng thoáng có mấy bà già là người làng ngồi bên trong nói: "Lầy lầy lầy lầy, chị biết chuyện gì chưa? Con ba nhà ông Di ở đầu làng ấy, chỗ gần bờ sông ấy, điên rồi đấy." "Thế có thật không? Bà đừng có nói linh tinh, người ta trời chứ." "Thật, không tin á, bác sang mà xem, chả hiểu ăn ở kiểu gì mà điên mẹ rồi." Người làng vẫn cứ đồn ác miệng. Bỗng dưng tôi bốc hỏa, tôi hắng giọng một cái. Mấy bà đang ngồi bên trong giật mình, nhìn thấy đoàn vào trong chùa thì luống cuống thay đổi nét mặt rồi đon đả ra đón tiếp. "Mẹ nó chứ, mới mùng một Tết mà đã cáu rồi." Từ hôm ấy giờ đi, cô ba vẫn tình trạng như vậy. Có hôm cô thẫn thờ đi từ nhà ra đầu làng, rồi lại đi từ đầu làng về. Có hôm nửa đêm cô lại bỏ nhà đi đâu tuốt đến tận sáng. Lúc về thì cứ như người mất hồn, cười nói hành hạch. Có hôm thì cô ngồi lì ở trên giường khoanh chân, thỉnh thoảng đọc cho chú mấy con số lạ. Mà lạ thay, số ấy mà đem đi chúng đánh lô đánh đề thì chúng phóc. Chồng cô ba là dân buôn trâu bò. Hôm ấy có anh bạn cũng là người cùng làng sang chơi. Thật ra chơi thì ít, mà thăm dò chuyện nhà thì nhiều. Ông ngồi uống nước mà cứ nhìn chằm chằm vào cô ba, xem có lạ không gì để rình xin số đề. Trong cuộc nói chuyện, ông hay nói bậy văng tục: "Ấy, dân buôn bán chợ búa họ thế, đấy cũng là chuyện bình thường." Cô ba lúc ấy đang ngồi ở trên giường, tự nhiên mở mắt. Cô gọi con bé Ngọc lại thì thầm vào tai. Đứa bé nhanh nhẩu ra bàn uống nước rồi bảo: "Chú ơi, mẹ cháu bảo là chú nói bậy ít thôi, không là chú rụng răng đấy." Ông này nheo mày, thì chồng cố xua tay: "Ấy, con nói linh tinh cái gì? Thôi thôi thôi, đi ra ngoài chơi để bố với chú nói chuyện." Lời truyền tai của đứa bé khó hiểu, ông kia cũng bỏ ngoài tai, trong lòng nghĩ có khi chấp gì cái con mụ hấp. Lão vẫn cười cười nói, vẫn văng tục ở trong nhà, ngay trước ban thờ của ông bà. Ấy nhưng cô ba vẫn ngồi trên giường mỉm cười khó hiểu. Một lát sau ông này ra về, trước khi về còn vẫy vẫy tay: "Ê thôi anh về nhá, hôm nào có số thì nhớ bảo anh, đừng có ăn mạnh đấy." Nói xong, ông này bước ra cổng. Vừa được một tí thì ở bên ngoài nghe đánh huỵch một phát. Chú ba đang châm điếu thuốc thì giật bắn cả mình. Cô ba ngồi trong nhà bỗng nhiên cười khanh khách. Chú buông cái điếu lật đật chạy ra cổng xem thì ôi thôi, ông kia ông nằm úp mặt xuống đất, đang lồm cồm bò dậy đau đớn. Chú chạy đến đỡ ông dậy thì ông nhăn nhó, mồm be bét máu. Mẹ tổ bố tiên sư hai cái răng cửa rụng ra, rơi lẳng cẳng ở trên mặt đất. Ô kìa, anh có sao không? Đi đứng kiểu gì thế này? Chú hốt hoảng. Ông kia bịt mồm đau ú ớ nhưng mà chả nói được gì, chả hiểu đi đứng như thế nào. Vừa ra khỏi cửa vấp mẹ phải cái gốc cây, ngã vập mồm xuống đất, thế là đi hai cái răng. Mặt ông đỏ bừng bừng, vừa đau vừa tức vừa sợ, như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông vơ vội lấy hai cái răng rồi luống cuống đi thẳng. Từ trong nhà, tiếng cô ba vẫn vọng ra, cười lên khanh khách. Những câu chuyện ly kỳ của cô ba vẫn cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Từ hôm cô phát bệnh, cô cũng chả cho chú động vào người, ngủ thì cũng ngủ riêng. Cô cấm cả nhà không được ăn thịt trâu, cá chép, thịt chó, cấm ăn hành ăn tỏi. Chú với hai đứa nhỏ nó khó chịu lắm, thế nhưng vì sợ cũng phải nghiến răng mà nghe theo. Sáng mùng 10 Tết, một cuộc điện thoại từ quê lên, vào máy của bố là cô ba. Thấy làm lạ, bố mở máy. Vừa alo thì nghe giọng của cô hốt hoảng: "Anh ơi, anh đi mua ngay hai con sư tử đá loại nho nhỏ về để cửa nhà, không thì nguy đến nơi rồi anh ơi." Bố khó hiểu đáp: "Ờ thì mua làm gì, mới hôm nay đã đỡ chữa, sao tự nhiên bắt anh đi mua sư tử đá là nào?" Cô giải thích vòng vo một hồi, chẳng rõ nói gì mà bố cúp máy. Bố thở dài. Thế nhưng chắc bố nghĩ cô dạo này không bình thường, bố cũng chả quan tâm. Mẹ thì lại khác. Vẻ mặt của mẹ đầy lo lắng, có lẽ nhớ đến cái chết của chồng cô Tư. Mẹ bảo bố gọi lại xem tình hình nào, nhưng bố gạt phát đi, bố bảo là vớ vẩn. 1 giờ chiều hôm ấy, nhà đang chuẩn bị đi chơi thì có cái xe máy nó đỗ kịch trước cửa. Người bước xuống xe làm cho ai nấy đều bất ngờ là cô Ba. Mẹ chạy ra đón cô vào nhà. Vừa vào đến nơi, cô kéo sầm cánh cửa nhà lại, vội vã nói: "Thế bây giờ anh chị có chịu nghe em không? Chị ở nhà từ giờ phút này, đóng cái cửa lại, không được ra khỏi nhà nghe chưa? Anh gọi thằng Lâm đánh ô tô xuống đây. Em với anh đi vào Thanh Hóa ngay. Trong tối hôm nay, trước 10 giờ đêm là phải mang được đôi sư tử đá về. Không xảy ra gì thì đừng có lói, là em không báo trước." Mẹ hoang mang đến tột độ. Bố thì khó chịu lắm. Bố quát: "Cô bị làm sao đấy? Hả? Anh đã bảo là không rồi, cô còn đến tận đây làm gì? Cô không khỏe thì cô ở nhà. Hôm nào tỉnh, anh chị về quê rồi mình nói chuyện." Cô Ba khóc nấc lên. Cô lăn ra cô dãy đành đạch: "Thế bây giờ anh có nghe tôi không? Anh có đi mua không? Anh không mua tôi bỏ tiền ra tôi mua. Tôi mang về tôi đặt vào nhà cho anh. Anh mua hay là anh muốn..." "Muốn cái gì? Hả?" Bố tôi cau mày. Muốn như chồng con Tư hả?" Cô Ba khóc lớn. Bố đang khó chịu, nghe câu ấy thì sững người lại. Mẹ vội vã đỡ cô Ba dậy. Sau đó lôi áo bố vào nhà. Bố mẹ bàn tính một hồi, rồi cũng gọi chú Năm đánh ô tô trở đi. Cửa nhà đóng kín. Bố, cô Ba, chú Năm thẳng tiến vào Thanh Hóa. Tôi cùng với mẹ và anh trai ở nhà, ai nấy đều hoang mang tột độ. Mãi đến tận 4 giờ chiều vào đến nơi, mẹ nóng ruột gọi cho bố liên tục. Bố dặn mẹ cứ yên tâm, tối bố khắc về. Những cuộc gọi, những lời đáp trả liên tục. Bố bảo vào đây rồi, chiều đi xưởng đá, nhưng chẳng ở đâu bán đôi sư tử cỡ nhỏ như cô nói. Điều này làm cho mẹ ở nhà càng sốt ruột, đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Thời gian lúc ấy cứ trôi đi vùn vụt. Tối hôm ấy nhà cũng chả nấu cơm, mẹ cứ gọi cho bố nhưng bố không có bắt máy. Có lẽ bố không muốn ở nhà lo. Kim đồng hồ cứ quay, chẳng mấy chốc đã 9 rưỡi tối. Mẹ lúc này tay chân luống cuống lắm. Mẹ chạy lên ban thờ ông bà thắp hương. Tôi với anh trai đang ngồi ngoài phòng khách, cũng chẳng biết xử lý ra làm sao thì bố gọi về. Mẹ vội vã vớ máy mà nghe. Bố bảo: "Đặt nồi nước trên bếp, cho 3 cốc rượu, đập nhiều gừng vào, đun lên. Tôi sắp về rồi." Tôi còn chưa kịp nói gì thì bố cúp máy. Lúc ấy cuống lắm. Tôi gọi mẹ từ trên gác xuống. Hai mẹ con làm y lời bố bảo. Xong xuôi cũng gần 10 giờ đêm. Mẹ vừa nấu nước vừa ngóng ra ngoài cửa. Anh trai thì đứng nhìn ra ngoài, nóng ruột ngóng bố về. 9 giờ 55 phút, chỉ còn vài phút nữa là đến cái mốc 10 giờ đêm. Mẹ tay chân bấy giờ run lẩy bẩy. Tôi đang bê hộ mẹ nồi nước từ trong bếp ra thì ở ngoài cửa có ánh đèn pha, tiếng còi ô tô bim bíp làm cho ai nấy mừng như bắt được vàng. Có tiếng người mở cửa xe bước xuống. Mở cửa cho bố nhanh lên xem nào. Tiếng của bố vang lên, hai anh em hô lớn một tiếng rồi mở toang cửa, xe đã về đến nhà. Tôi bật điện thoại vừa 9 giờ 57. Bố gọi anh trai tôi ra phụ bố bê từ hàng ghế sau ra một đôi sư tử. Là đôi sư tử đá nhỏ, cao độ 60 phân. Ai nấy đều vội vàng. Đôi sư tử được bê theo đi thẳng, không ngoảnh mặt vào nhà, bê lùi vào cửa. Ấy tức là bê vào mà mặt của hai con sư tử đá vẫn hướng ra ngoài sân. Đôi sư tử đá được đặt vào bên trong, phía hai bên cánh cửa. Cô Ba lao vội đến chỗ nồi nước đang được chuẩn bị sẵn. Cô lấy cái khăn nhúng vào nồi nước nóng, còn đang nghi ngút khói mà cô dường như không có nề hà gì. Cả nhà im lặng theo dõi. Cô nhanh thoăn thoắt lau mắt cho hai con sư tử, rồi đứng đó nói thì thầm mấy câu. Xong, cô quay ra cửa nhìn bố. Ổn rồi. Đoạn ấy tôi rút điện thoại ra xem, vừa 9 giờ 59 phút. Cả nhà tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng cảm giác như chút được gánh nặng. Ai lấy đều yên lặng chờ đợi một câu giải thích. Điện thoại báo đúng 10 giờ đêm. Lúc đang đứng bần thần với nhau thì tự nhiên ùng một cái. Là tiếng sấm. Tiếng sấm mà rõ ràng trời chẳng có mưa gió gì. Ấy thế nhưng mà tiếng sấm sét khan ở trên bầu trời đánh đến đinh tai nhức óc. Mọi người đều ngoảnh phắt ra bên ngoài mà xem. Chả hiểu, một cơn gió từ đâu thổi về. Gió thổi ù ù, cuốn như là cơn lốc. Bụi đất cuốn những cái túi bóng bay lên, cuộn tròn hỗn loạn. Cơn lốc ù ù ở trước nhà, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô đứng nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm những câu gì nghe chả rõ. Cả nhà đứng dõi theo đằng sau. Một lát sau cơn gió biến mất, thì một cơn mưa nặng hạt kéo về. Điều kỳ lạ là đang ở mùng 10 Tết, tiết trời mùa xuân ấy vậy mà có sấm, lại còn mưa rào là hiếm lắm. Bố mẹ hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì cô không giải thích. Cô dặn là từ hôm nay ngày nào cũng phải cúng gạo cúng muối đủ 100 ngày vãi ra ngoài cửa. Cả nhà tốt nhất là phải ăn chay, sáng ngủ dậy là phải xoa đầu sư tử đá, đọc một câu chú mà cô dặn. Gia đình khó hiểu lắm nhưng cũng ậm ừ, nói sẽ nghe lời cô. Dù gì bây giờ cô có lẽ cũng chẳng phải là người thường nữa, cứ nghe lời cô cho nó lành. Đêm hôm ấy cô ba ngủ lại nhà, sáng hôm sau mới về. Tôi cứ tò mò ngồi nhìn đôi sư tử đá mãi mà chẳng muốn đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước khi về quê cô nói: "Nần này có lẽ là em lại gặp chuyện rồi. Nếu mà em có xảy ra gì thì anh chị cố gắng giúp em." Cả nhà ngơ ngác trong sự hoang mang đến tột độ. Cô ba chào cả nhà rồi nổ máy đi về. Thấm thoát đã qua tháng riêng. Từ ngày hôm ấy, ngày nào nhà cũng làm y lời cô ba dặn. Hôm ấy độ đầu tháng 3 âm lịch, tình trạng của cô ba không biến chuyển mà càng ngày càng nặng. Cô suốt ngày chửi bới liên hồi, tuyệt thực, rồi cứ như là người điên lên cơn động kinh, không kiểm soát nổi. Chồng cô lúc ấy sợ hãi, báo cho bố mẹ biết tình hình như thế. Cả nhà lại lục đục kéo nhau về quê. Lần này mẹ mời theo một ông thầy cúng. Ông này nghe nói nổi tiếng lắm. Ông là thầy gì thì lúc đấy tôi chả biết, nhưng cứ gọi đại là thầy cúng vậy. Đoàn xe vừa đỗ vào trong sân thì chồng cô lại chạy tới. Ôi trời ơi, anh chị lại mà xem, em không thể chịu nổi nữa rồi, vợ em nó điên mã rồi. Thầy cúng bước xuống xe bảo chú bình tĩnh. Ông tiến lên thềm nhà, ngó đầu vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô đang mặc bộ áo hồng cánh sen, ngồi khoanh chân lên giường thì ông nói ngay: Cô Chín. Mẹ hớt hải: Cô Chín? Cô Chín gì hả thầy? Ông thầy chỉ vào cô ba bảo: Cô Chín thượng ngàn. Căn cao số nặng này là đang bị căn hành, là cơ đẩy đấy. Không ra hầu nhanh thì chịu đấy, sắp điên rồi đây này. Cả nhà lúc ấy mới ổ lên một tiếng như hiểu ra. Cô ba ngồi trên giường tự nhiên mở choàng mắt, long lên sòng sọc, nhìn ông thầy rồi đưa tay lên múa may, hát lên một câu: Gió thu thoảng ngát hương lan, trăng soi chín giếng ấy nước vàng long lanh, thanh hoa sơn thủy hữu tình, có cô chín giếng anh linh khác thường đấy. Chương 6: Thành đồng. Ông thầy cũng trông thấy một màn này thì hốt lắm. Ông hỏi nhà: Ê, nhà anh chị không có ai tín thì sao? Thế bị hành đến mức này mà không biết là cô có căn à? Thật ra thì không phải là nhà không tín, mà là khái niệm về đồng cô bóng cậu. Đợt ấy cả xã hội còn mơ hồ, chứ nói gì đến gia đình. Mẹ tiến lên nói: Thầy ơi, Thế bây giờ xử lý nào hả thầy? Còn sao nữa, cô này đáng ra phải trình đồng lâu rồi. Người này không đơn giản là có căn không đâu, mà phải trình đồng, phải mở phủ đấy. Cô này là được ăn lộc. Hay à, hành đến dở điên dở dại ra kia kìa, không làm nhanh á, có mà rời cứu. Ông thầy đáp. Cả nhà bắt đầu bàn tán. Chồng cô Ba chen lên. Thầy ơi, thầy, thế vợ cháu làm sao cơ? Thế vợ cháu phải làm thầy cúng giống như thầy... Ông thầy phì cười. Làm gì mà nhà anh hốt hoảng thế? Có vợ làm thầy thì càng tốt chứ sao? Còn được ăn lộc thánh mà lại sợ. Chú nghe thấy thì hoang mang lắm. Đang là một người vợ nông dân chân chất, tự nhiên giờ lại trở thành thầy cúng, lại còn mang căn cô căn bà gì ấy, rồi biết ăn nói xưng hô với vợ làm sao, cuộc sống vợ chồng sinh hoạt ra làm sao. Chú cứ vò đầu bứt tai, nhăn nhăn nhó nhó đi ra đi vào. Trời ơi là giời, đáng yên đáng lành thầy với chả bà, cơ mà vợ cháu nó làm gì biết gì đâu mà cúng với chả bái. Ông thầy lại cười cười. Việc ấy nhà anh chả phải lo. Việc thánh nào ai đã rõ tỏ tường. Khi nào trình xong thì tự nhiên là cô Chín khắc sang tai. Cô ấy tự khắc dậy phải làm nào. Như tôi đây này, căn ông Mười đấy, đầu tiên có biết gì đâu, cũng là bị hành dở điên dở dại. Đến lúc thành đồng thì bóng hoàng sai tai dạy bảo cho, tự nhiên cứ thế mà thành thầy. Người có căn ăn lộc làm thầy là như vậy. Mẹ tôi bây giờ mới lên tiếng. Thế bây giờ phải đưa con Ba ra trình à thầy? Mà cô Chín Thượng Ngàn là thánh cô nào à thầy? Đúng rồi, đến lúc phải đưa cô ra trình đồng mở phủ. Cô Chín Thượng Ngàn là một trong những thánh cô hầu hạ thân cận mẫu bà đấy. Còn có tên khác là cô Chín Đền Sòng, cô Chín Giếng. Ở vùng Đông Bắc như là Bắc Giang, Thái Nguyên mình thì gọi cô là cô Chín Thượng Ngàn. Ở Lạng Sơn cũng có đền nhưng mà gọi cô là cô Chín Tít Mù. Đền cô nhiều nơi lắm, nhiều tên gọi thiên biến vạn hoa, nhưng thực chất vẫn là một cô cả, là cô Chín. Tôi thì tôi quen gọi là cô Chín Thượng Ngàn ấy. Bây giờ như thế này, ngày mai cũng là ngày đẹp, làm càng sớm càng tốt. Đưa cô ấy lên đền Cầu Muối, tôi đứng ra làm lễ trình đồng, khai căn cho cô ấy. Việc không chậm được đâu. Gia đình vui lòng chuẩn bị cho tôi đổ lễ như sau. Nói đến đây, ông thầy bắt đầu giở bút ra ghi một loạt những thứ cần chuẩn bị. Cả gia đình thì mông lung lắm. Thế nhưng mẹ nhanh nhẩu nghe thầy ghi hết cả. Ở trong nhà người thì nghi hoặc, người thì chả tin. Chú Tám còn bảo, thầy gì mà thầy, chị Ba em thấy không bình thường rồi. Canh các chị nghe em, đưa chị Ba đi viện khám đi. Không thì chả mấy, có khi mang đi cây số 4. Cây số 4 là tên trại tâm thần ở chỗ nhà tôi. Chú Tám là học giỏi nhất nhà, cũng là dân nghiên cứu khoa học, cho nên cũng chả tin vào những chuyện như vậy. Phỉ vui cái mồm. Có những chuyện không tin thì cũng phải tin. Ngày mai chú cứ làm theo lời thầy khắc rõ. Thím Sáu đứng bên cạnh lên tiếng. Tối hôm ấy thầy ở lại nhà giúp đỡ gia đình chuẩn bị đồ lễ cho ngày mai. Đủ thứ đồ lễ lạt lỉnh kỉnh chất đầy ở ngoài sân. Cô Ba thì vẫn cứ ngồi trên giường chả ăn uống gì, múa may quay cuồng, cười lên khanh khách. Độ 10 giờ đêm, trong lúc cô Ba đang điên loạn, cả nhà cũng đã chuẩn bị xong đầy đủ lễ lạt, chuẩn bị đi ngủ, thì có hiện tượng lạ vô cùng xảy ra. Đang yên tĩnh như vậy, bỗng đầu tự nhiên có con quạ, nó bay từ đâu đến, kêu lên quang quác, làm cho cả nhà đến im lặng sởn cả tóc gáy. Con quạ đậu trên đỉnh nhà bếp, thế rồi có tiếng cắc kè, có tiếng róc rách, thùng thùng, thạch sùng nó nghiến răng kêu lên kèn kẹt. Không gian đang yên lặng, tự nhiên có những tiếng động đến sởn cả tóc gáy. Gió ở ngoài sông thổi lên, gió thổi vào trong nhà, nghe đến ù ù. Hàng tre nhà già cạnh nhà, gió thổi đung đưa, xào xạc, rít vào nhau ken két, đến giận cả người. Ông thầy nhíu mày, nhìn ra cửa lẩm bẩm. Ê, không ổn rồi, có bọn đến phá ở đây này. Ông đang ngồi trong nhà, lao nhanh ra cửa khoanh chân. Cả nhà thấy ông hốt hoảng thì cũng toán loạn cả lên. Ai nấy hỏi nhau xem xảy ra cái chuyện gì mà quái lạ đến như vậy. Ông thầy quay vào nhà ra dấu yên lặng. Ông lấy trong túi đồ nghề ra một cái chuông mõ đồng, rồi nhanh chóng gõ lên. Tiếng chuông vang lên đùng đùng, nghe thấy uy lực lắm. Tiếng chuông vang mãi mà không dứt. Cả nhà đứng yên lặng đằng sau ông thầy. Cô ba lúc ấy tự nhiên hoảng lắm. Cô cứ gào thét lên: ma quỷ phương nào dám đến bắt, đến hại ghế cô. Ông thầy bình tĩnh, thắp lên 3 nén nhang. Dứt tiếng mõ, ông đốt 3 nén nhang cháy, rồi bắt đầu múa máy ở ngoài cửa. Gió mỗi lúc thổi một mạnh, những cái lá tre bị gió cuốn bay xào xạc ở ngoài sân. Cảnh tượng càng lúc lại càng thêm ma mị. Ông thầy đứng ở ngoài sân, vừa múa máy vừa quát lên: ê con lạy à, 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Ê con lạy à, Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế à, con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu, lạy à, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Ấy con lạy Phủ Khâm Sai, con lạy Chầu Bà Thủ Mệnh, con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Hoàng, con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, ấy con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, lạy Công Đồng Gia Các Giá Các Quan, 18 cửa rừng, 12 cửa bể, có ghế ông 10 ở đây mà chúng nó còn dám làm loạn hay sao? Đồng thời, ông chỉ thẳng lên trời mà ông quát lên: ấy gươm thiêng chống đất chỉ trời, ấy đánh đông dẹp bắc việt ngoài binh nhung, hai vai gánh nặng cương thường, sông làm sóng cả buồm dương cột trèo. Thầy quát lên một loạt, toàn là những bài khấn, những câu chú vừa dài vừa khó hiểu. Lúc ấy tôi tò mò lắm, tuy run như vậy nhưng mà khí thế của ông thầy mới lại người nhà mình đông, cảm thấy trong lòng cũng yên tâm. Ông thầy múa may một hồi, khói nhang bốc lên mù mịt. Lúc ấy tiếng quạ kêu càng lúc càng ghê rợn hơn nữa. Con quạ cứ đậu ở trên nóc bếp, nhìn chằm chằm vào cô ba đang ngồi mà rít lên. Ở trên mái nhà có những tiếng lóc ca lóc cóc, như là có con gì nó đang di chuyển vậy. Nghe ghê lắm, rõ lắm. Cả nhà nín thở dõi theo. Cũng chẳng ai ngờ được cả đời mình lại được chứng kiến cái hiện tượng ma quỷ linh ứng như vậy. Chú Tám thì trố mắt. Chú vốn dĩ là người không tin vào tâm linh, cũng chẳng tin vào những thứ ma quỷ, mà còn đang đứng như là trời trồng. Ông thầy múa may đọc một chú một hồi thì ông hô to: ê thỉnh bóng ông 10, ghế con xin thỉnh bóng ông 10, xin nhận uy trừ ma diệt quỷ, nhất tâm nhất dạ hôm nay đưa ghế cô 9 tín chủ Ngô Thị Ba hôm nay đến bờ đến bến an toàn. Kính diệt. Một tràng chú ngữ vang lên trong đêm. Con quạ đậu trên mái bếp bỗng nhiên hoảng loạn, nó kêu lên quang quác rồi đập cánh bay đi. Những âm thanh kia cũng từ từ dừng lại. Bấy giờ ông thầy mới lau mồ hôi trên trán. Bố tôi mới hỏi: có chuyện gì đấy hả thầy? Ông thầy đi vào nhà mệt mỏi ngồi xuống ghế nhấp một ngụm nước chè. Nó bị căn đầy, ma quỷ khắp nơi đều muốn ốp. Đêm nay 7 ma chúng quỷ nó biết có người đến giúp, chúng nó muốn vào nhà mà hại cho bằng được. Nãy ở ngoài kia đều là ma cả đấy, chúng nó bù quanh nhà, chỉ là các người không thấy thôi. Tao đuổi chúng nó đi rồi. Thôi thế sáng mai cả đoàn lên cầu muối làm lễ sớm đi, tránh đêm dài lắm mộng. Lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng lúc nãy chứng kiến những sự lạ, cả nhà hoàn toàn tin ông thầy. Đúng là để thành đồng thật không có đơn giản. Sáng hôm sau đúng 6 giờ, chiếc xe tải được thuê tới đậu ở sân nhà. Tôi với bố cùng các chú nhanh chóng chuyển đồ lễ vàng mã lên thùng xe. Ông thầy thì đến bên cạnh cô ba. Ông nói ông nịnh nọt đủ kiểu là hôm nay đưa cô đi khai căn trình đồng. Cô cứ ngồi đấy mà lắc đầu quay quậy. Cô nhất quyết không đi, mắt cô long lên sòng sọc. Cô cào cấu, cố đánh về chỗ ông thầy. Cả nhà thấy vậy cũng hốt lắm. Nhưng ông thầy nói: không ổn rồi, điên quá rồi, không biết là có kịp không. Mẹ từ trong bếp chạy ra nói: hôm nay nhất định là phải cứu con ba thôi, nó không có nhẹ nhàng làm gì nữa. Thằng Năm, thằng Sáu, thằng Út đâu? Lấy dây thừng trói nó lại, vứt lên thùng xe, chở nó lên đền Cầu Muối nhanh lên. Câu nói của mẹ làm cho ai nấy đều trố mắt. Cách làm của mẹ tuy mạnh nhưng lúc đấy cũng là điều cần phải làm. Ở trong nhà tôi thường thì lúc bối rối không biết xử lý làm sao, mẹ là dâu cả, mẹ như có người mách bảo, đưa ra những quyết định then chốt. Ông thầy gật gật đầu ra hiệu, các chú cùng với chồng cô Ba sấn sổ lao vào, nhảy bổ đè trói gô cô lại. Cô Ba nghiến răng chửi loạn xạ, mấy ngày không ăn ấy mà cô khỏe thế. Mấy người đàn ông vất vả lắm mới trói được cô vào. Trói được cô, khiêng cô cho cả người cả ghế lên xe, hai người ngồi hai bên giữ chặt. Cả họ bắt đầu hành trình lên đến đền Cầu Muối. Lên đến nơi lúc ấy cũng phải 8 giờ. Sau khi xin phép ban quản lý đền, người ta cũng hiểu cho nên đồng ý ngay. Gia đình cùng với thầy chuyển đồ vàng mã, khiêng cô từ bãi để xe lên đỉnh đền thượng. Phải nói là mệt bở cả hơi tai. Cô cứ vừa giãy vừa chửi rủa. Có mấy khách hành hương thế vậy cũng tò mò bu vào xem. Lên đến đền thượng, đồ vàng mã được bày ra đầy sân, nào là hình nhân, nào là voi ngựa, tiền, thuyền giấy, lễ lạt, tổng chỗ vàng mã này cũng có khi phải đến đôi chục triệu. Một đoàn cung văn mang theo đàn sáo loa đài là người quen của ông thầy cũng được liên lạc từ đêm qua, cũng đã có mặt tại đền. 10 giờ sáng, lễ trình đồng bắt đầu. Cô từ lúc được khênh lên đến đền thượng thì cô không còn dãy nữa. Ông thầy bảo nhà cởi trói cho cô. Cô Ba lúc này đứng dậy mua máy trước sân cửa đền. Cô giống như là người mộng du, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay cứ giơ lên trời mà múa, kỳ dị vô cùng. Lần lượt từng cung từng ghế bắt đầu được sướng lên. Cung văn cũng bắt đầu hát. Ông thầy cũng thay áo và bắt đầu hầu đồng. Mẹ tôi vốn dĩ cũng là người đồng bóng, mẹ thích nghe hát văn lắm. Thấy tiếng nhạc hầu là mẹ cũng vung tay lên mà múa máy, ra chiều phấn khởi lắm. Khách thập phương thấy có lễ hầu to, người ta cũng bắt đầu bu lại, tò mò xem, rồi còn xin lộc thánh. Từng cung cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến giá cô Chín. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên thánh thót. Ấy thoảng ngát hương lan, ấy gió đưa thoảng ngát hương lan, ấy trăng soi chín giếng, ấy nước vàng long lanh, ấy thoảng ngát hương lan, gió đưa ấy thoảng ngát hương lan. Ông thầy mặc bộ đồ cô Chín, vừa nhảy vừa múa. Một tay ông chỉ về phía cô Ba ở ngoài cửa đền mà chấm đồng. Tiền bắt đầu được vung lên. Những tiếng hú rộn ràng theo cung văn làm cho không khí lúc ấy náo nhiệt rộn ràng lắm. Ai mà đi xem hầu đồng là biết ngay. Cô Ba múa may quay cuồng như là mất kiểm soát. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến đoạn cuối nhạc điệu cũng bắt đầu thay đổi. Xe loan thánh giá là hồi cung. Ba tiếng mõ đồng được gõ lên. Cô Ba ở ngoài sân như bừng tỉnh. Bỗng nhiên cô nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn xung quanh. Ánh mắt của cô mạch lạc lắm. Cô nói: Chuyện gì thế này? Thế rồi cô ngồi phịch xuống đất, giống như là người tỉnh cơn mê. Ông thầy vui mừng nói: Ê, thành đồng. Ôi thành đồng rồi. Ê, thầy kính lạy ghế cô. Mẹ tôi với các thím cũng mừng rỡ chạy ra sân, đỡ cô vào trong điện. Rồi cả buổi hôm ấy ngồi nói chuyện, thuật lại cho cô nghe. Cô Ba lúc ấy tỉnh táo lắm. Cô cũng như là được cô Chín sang tai, định thần trở lại, cũng vui vẻ đứng lên múa hát. Không cảnh rộn ràng mà cũng kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi và gia đình mới được trải nghiệm. Kết thúc buổi hầu, lễ lạt được đốt cháy lên bùng bùng. Đoàn nhà chào và cảm ơn ban quản lý khu di tích đền Cầu Muối, thu dọn đưa cô Ba về nhà. Lúc chiều về đến nhà thì lại có sự lạ, chả hiểu chim chóc ở đâu kéo về, cứ đậu đầy trên mái ngói nhà ông bà mà hót ríu rít. Cây hoa quỳnh ngày xưa ông nội trồng ở vườn, chiều tối hôm ấy tự nhiên nở đủ chín bông, không thừa không thiếu. Thật sự những điều mà chẳng ai giải thích nổi. Tối hôm ấy ở nhà ăn uống liên hoan linh đình, mừng buổi trình đồng của cô ba thành công, gánh nặng và những chuyện rắc rối bấy lâu nay của dòng họ như được gỡ bỏ. Cô ba nói lần trước đi tìm mộ của ông là do được cô Chín sang tay bày cách, nhưng cô Chín cấm tiệt, không được nói, chưa cho cô làm việc cứu người, bởi vì lúc ấy cô cũng chưa đủ sức để làm. Cô ba trái lệnh mà làm là vì quá thương anh em trong nhà. Cô ba ra tay cứu chồng của cô Tư nhưng chả nổi, rồi bị cô Chín phạt. Được một thời gian, thấy bố gặp nạn, nguy hiểm đến sống chết, cô nghiến răng nghiến lợi cứu bố một lần nữa. Dù có thế nào cũng phải cứu được anh em. Nói đến đây, cô ba khóc nức, cảm ơn cả nhà đã giúp cô thành đồng. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra vui lắm. Cô ba từ đó, ngoài việc làm nông ra thì lại có một công việc mới là làm một cô đồng. Cô ăn chay nhiều hơn, thường thường giúp người gặp việc âm mà không nề hà, cũng chẳng màng vật chất. Cô ba chẳng có được ai dạy mà tự nhiên cứ thế được cô Chín sang tay chỉ bảo cho mọi điều. Ấy thế mà cô cũng trẻ, sinh ra trông thấy. Gia đình lúc đầu cũng chưa có quen lắm, thế nhưng nhiều năm trôi qua thì cũng quen dần với hình ảnh cô ba là thầy cúng, là cô đồng. Mọi việc trong gia đình cũng như là thiên hạ, ai gặp khó khăn cô đều vung tay giúp đỡ cả. Chuyện ly kỳ của cô ba từ khi thành đồng thì còn nhiều lắm, nhưng có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Chỉ biết từ đó nhà cửa êm ấm, dòng họ yên vui. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có tiếng hát véo von của cô ba vang lên ở căn nhà đầu làng ven bờ sông. Chim kêu vượn hót trên ngàn, dưới khe cá bạc cá vàng trầu lên. Tam thai ngũ nhạc án tiền, trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng. Khi vui ngự chiếc xe rồng, lúc buồn gầy khúc đàn thông tỳ bà. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện. Và tôi đã nói rồi, tác giả Trung Kiên có cái tay viết về làng quê nó chuẩn lắm. Cái bối cảnh Trung Kiên xây dựng ra nó chuẩn của làng quê lắm các bạn. Nó rất là chuẩn của làng quê. Với tâm sự thật với Kiên là khi mà anh Tũng quyết định đọc tác phẩm của em là anh Tũng phải nghiên cứu đó Kiên, thật sự là phải nghiên cứu. Chỉ có điều anh muốn lấy mấy cái nhạc của cung văn của cô Chín, nhưng mà những cái nhạc đó nó đều bị bản quyền, nó đều thuộc bản quyền của Pop, của cái công ty truyền thông Pop, thế cho nên là anh cũng không được lấy. Chứ anh rất muốn là đưa những cái nhạc cung văn của cô Chín vào. Cô Chín rồi cung văn của ông Hoàng Mười. Chỉ có điều nó cái bản, những cái bản thu đó đều là những cái bản thu nó có bản quyền hết. Chứ mà đưa vào thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó. Tự nhiên thôi, dù sao thì anh cũng đã cố gắng hết sức của anh rồi. Đó, ở trong cái câu chuyện này thì ngoài những cái vấn đề ở đoạn đầu á, xử lý những cái mộ miếc thì còn có cái nói đến cái việc mà cơ đầy. Cơ đầy là gì? Mình thì thật sự là mình cũng không có hiểu lắm về cái văn hóa hầu đồng đâu các bạn, thật sự là mình cũng không hiểu đâu, bởi vì cái văn hóa hầu đồng này nó rất là sâu sắc. Thật sự là rất là sâu sắc. Mà nói thật là bản thân mình cũng không đủ khả năng để mà hiểu hết. Tuy nhiên là theo như mình biết, thì cái cơ đầy nó là trạng thái của một người có căn, có căn của một thánh nào đó, ví dụ có thể là đó như là cô Bơ, cô Chín, cô Đôi, rồi các thầy, các thánh ông Hoàng 10, ông Hoàng 7, đã khá là như vậy. Thì cái người mà đã có căn được thánh chấm thì hầu như 10 người thì phải đến 9 người sẽ phải trải qua một cái sự kiện cô đầy này. Tức là ban đầu khi người ta chưa nhận thức được cái việc là mình được ngài chấm, khi mà mình chưa nhận thức được ngài chấm thì mình cũng chưa nhận thức được những cái năng lực của mình. Có thể là tai đã nghe thấy những cái thứ mà người bình thường không nghe được, mắt đã nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn được, đầu đã nhận thức được những cái thứ mà người bình thường không nhận thức được, thì nó sẽ sinh ra cái rối loạn, cái rối loạn trong lòng, trong tâm, và cái rối loạn về nhận thức đối với cuộc sống. Cái đó đã là một cái sự hoảng loạn rồi. Cái thứ hai nữa là, tức là các bạn cứ hình dung là ông cái người này phải làm một việc này, mà không làm thì chắc chắn là sẽ bị một cái thế lực nào đó ở trên sẽ trách. Ngoài ra thì khi mà bắt đầu mới mở ra những cái thứ mới mẻ đó thì không chỉ là có ngài ở trên soi xuống, mà còn có cả những cái thế lực bóng tối nó cũng sẽ chiếu vào người mình. Đó, nó sẽ chiếu vào người mình. Nó sẽ dẫn đến hành hạ về thể xác, về tâm thần rất là lớn. Thì tác giả Trung Kiên ở đây viết đó, cô Ba bị hành rất là ghê các bạn. Đúng không? Đứng một chân, rồi là không ăn, không ngủ, rồi lẩm bẩm chửi rủa, lúc thì là thánh, lúc thì là ma. Bởi vì lúc đó người của mình nó đang có những cái sự biến đổi đó, về tâm linh, về cả vật chất. Thế cho nên là rất là khổ. Rất là khổ đó. Thế nên là cái quá trình này người ta gọi là cơ đầy, không ngắn thì dài, 10 người thì đến 9 người bị. Tất nhiên là có một số người thì đã theo cửa thánh từ đầu. Thế cho nên là sẽ được các đồng anh lính trị cao hơn họ hướng dẫn, rồi họ dẫn dắt, họ chỉ cách tu thì sẽ có thể là không bị, hoặc là sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà hầu như về cơ bản là bị cơ đầy, mà nhất là những người không có nhận thức về cái văn hóa tâm linh này thì họ lại càng bị đầy dữ rồi. Đó. Cho đến một ngày được đồng thầy dẫn dắt đấy, ví dụ như là ông thầy kia là căn ông Hoàng 10 đúng không các bạn nhỉ, mình quên rồi. Ừ, căn ông Hoàng 10 đấy, khởi giá chấm đồng cho, thì đến lúc đấy đó sẽ thoát được cái đó, coi như là nó giống như kiểu là khai tâm á, khai tâm mở nhãn á, thì sẽ chính thức trở thành thành đồng. Và hello đoàn Phạm, và bắt đầu vào cái nghiệp đó. Các bạn có nhớ cái nghiệp âm của Ngọc Quang không, cũng nói đến cái này. Rồi cái bộ gì của Mi Tỷ Tỷ đó có nói đến cái này, lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Đó, thì có nói đến cái này. Chứ còn nói thật, cá nhân mình thì cũng không có hiểu nhiều về cái văn hóa tâm linh hầu đồng này. Lê Đỗ Phương Nam, anh đang lên kế hoạch đây. Có lẽ ngày mai anh sẽ trao đổi với Jin và Đức. Đó, thì mình cũng không có hiểu lắm. Nhưng mà cái tình trạng của cô Ba trong cái giai đoạn này nó là như thế, nó đang xảy ra là như thế. Cô Ba bị cơ đầy, có một số người thì người ta gọi là căn hành nữa các bạn, thì là như vậy. Người ta cũng nói rằng một khi đã được chấm đồng á, mà không theo á, hành khổ lắm các bạn, hành khổ lắm, thật sự là khổ lắm, khổ vật khổ vã luôn. Ở thời đại bây giờ thì nó không mang cái màu sắc dị đoan cho lắm, nhưng mà cũng bị hành ở trong tâm trong trí khổ lắm. Mình có một đứa bạn bây giờ nó đang theo cửa của cô Bơ, mà cái lúc trước nó khổ lắm, nó không đến mức gọi là ma mị quá như hình ảnh của cô ba trong câu chuyện, nhưng mà cái tâm trí của nó bị hành khổ lắm. Nó bảo lúc nào nó cũng nghe tiếng người rì rầm ở bên tai. Nó lên xin ông cụ trà, thế nhưng ông cụ trà lắc đầu. Ông cụ trà bảo không, cái của mày là mày theo bên cái tâm linh tín ngưỡng khác, còn cái của ông cụ trà là theo phù thủy đạo, nó khác. Đó, cái này là phải đi theo cửa của cửa thánh của bên căn đồng, chứ không theo bên cái tín ngưỡng của cụ được. Nó bảo lúc nào nó cũng nghe người rì rầm bên tai, nó đi đến đâu nó cũng nghe người rì rầm bên tai. Thế rồi có những hôm nó đi nó gặp, nó nói chuyện với một người, thế rồi vài ngày sau qua những cái mối quan hệ tự nhiên nó nhận ra là cái người đấy chết mẹ rồi. Nó sợ lắm. Mình nói thật là đấy là những cái chuyện thực tế nó xảy ra, mình nghe nó kể lại mà lắm lúc mình rùng hết cả mình. Đó, có một cái bữa mình nhớ cái cách đây khoảng 2 năm, có cái bữa cả bọn đi chơi, đi picnic, đi ra cái sông ở chỗ gần nhà mình picnic. Nó có một cái bãi sông rộng lắm, thế là ra nướng gà, đào hố lên xong rồi đốt lửa nướng gà đó các bạn. Wow. Nó đi lang thang. Đó. Trung kiên. Đúng rồi, đã vào căn cô thì chắc chắn là sẽ có những cái trải qua cái giai đoạn đó, chẳng qua là nếu mà tìm được đồng thầy tốt thì hướng dẫn cho thì nó sẽ đỡ hơn. Đó. Thì ok, nói tiếp, nó cứ đi lang thang quanh cái bãi đó. Sau đó lúc thấy thằng bạn nó chạy, ôi hình như con Huế nói chuyện với ai mày ở ngoài kia mày, nó ngồi nó gì rầm đấy. Nó bảo lúc ấy tao ra tao hỏi nó gì, nó bảo nó nói chuyện, lúc ấy nó gặp người nói chuyện. Không, nó lúc ăn uống nó kể, nó bảo lúc ở ngoài kia nó gặp bà già đi chăn bò. Ngồi bà kể hết, bảo may chúng mày còn chơi đoạn này, chúng mày chơi đoạn dưới là không có được, đoạn này chơi được. Chơi đoạn dưới mà sông chỗ đấy nó độc địa này nọ, ông ghê lắm. Ú, thế là mấy ngày sau ông thì nó cái bữa đó là nó thèm nhót. Nó vào trong đó, vì trong cái làng nông thôn thì người ta có nhiều nhót đó. Nó vào trong mấy đứa mua, thế là nó hỏi han nào, lúc sau nó đi về. Nó về nó bảo mày cái bà già nọ tao gặp ấy, bà ấy chết rồi. Tao hỏi người ta bảo bà ấy chết lâu rồi. Bà ấy đi làm ruộng, làm ruộng ngô, cái bãi Phù Sa toàn trồng ngô các bạn. Bà làm ruộng ngô nắng quá, bà ấy đột quỵ, bà ấy chết ở ngoài ruộng ngô ấy. Má, nó nghe dởn hết cả da gà da chó lên. Nhưng mà đúng thật, những cái người đã mang căn đồng số lính thì họ thấy được những cái điều như vậy. Đó, họ thấy những cái điều như vậy, họ thấy một cách rất là tự nhiên, không cần phải là làm phép để khai mở âm dương nhãn gì cả. Họ thấy một cách rất tự nhiên là ở trên nó đã có ngài chiếu xuống cho rồi, để cho họ có thể thấy được cái đó rồi. Thì cái này thì thật ra cá nhân mình thì mình không có hiểu lắm, nhưng mà mình đã thấy là bạn mình bị nó, sau này nó đi theo cửa của một đồng thầy ở khu vực của mình cũng rất là có tiếng, và bây giờ thì cuộc sống của nó cũng rất là ổn, nó rất là ổn. Nó cũng có một cái điện nho nhỏ, nó không có đến mức là làm thầy cúng ba xem bói, nó không có mở cửa bói cửa tế. Thế nhưng mà nó đi theo những, nó hầu nó làm những cái lễ thôi, những cái lễ cho nó, cho riêng nó, với lại đi theo thầy, đồng thầy của nó thôi. Thì từ đấy trở đi là cuộc sống của nó ổn, hai vợ chồng con cái làm ăn phát đạt lắm. Tức là nếu mà đã có căn được chấm mà làm đúng theo cửa thánh thì thánh cho lộc tốt lắm. Mình thì mình cũng không theo tín ngưỡng bên đấy nên mình cũng không biết sâu, mình không tìm hiểu sâu. Thì nó là cái câu chuyện này, nó là các tác giả Trung Kiên đưa tới chúng ta cái thông điệp nó là như vậy. Chứ còn tâm linh thì nó vô cùng lắm. Ngoài cái văn hóa tâm linh hầu đồng này thì cửa thánh này thì nó còn rất là nhiều những cái văn hóa khác đó, ví dụ như là những cái văn hóa tu đạo của Trung Quốc, đạo sĩ đó, rồi là phù thủy đạo giống như ông cụ trà, có rất nhiều những cái văn hóa khác nó mang những cái màu sắc tâm linh. Mà tâm linh thì đâu có ai nói là có hay là không đâu các bạn. Đã có ông giáo sư nào nói là dám khẳng định chắc chắn 100% là không có ma đâu. Có khi ban ngày ông ấy lên trên công bố trên hội thảo khoa học là đời này không có ma mẹ tốm đấy, về ông bị bóp cổ thằng khẹt đó chứ lại, đúng không? Đó thì nó là như vậy. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên đã gửi tới chúng ta một bộ truyện rất là chất, rất là ý nghĩa, rất là hay và rất là nhiều thông tin thú vị về thế giới tâm linh. Mong rằng là Kiên sẽ viết ra nhiều tác phẩm hay hơn như thế nữa. Và cũng xin thông báo với anh chị em là mình đã có thêm một cái tác quyền của một tác phẩm nữa của Trung Kiên, đó là Thầy Giáo Vùng Cao. Một tác phẩm cũng viết rất là chất và mình sẽ diễn đọc trong một vài ngày tới, đang lên lịch rồi. Mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ Trung Kiên và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với chương trình gì thì mình chưa biết, để mình xem lại lịch. Ok, bé mèo ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.